mang rất lớn, cho nên mỗi lần đào một cây, liền cũng đủ các nàng mấy cái ăn thượng một ngày, huống hồ, không chừng các nàng cả ngày đều sẽ ăn măng, cho nên trừ bỏ đường cơm phân lượng đủ rồi, giữ lại, liền sẽ cắt thành từng điều phơi thành măng khô. Măng khô phao phát lúc sau, dùng để xào thịt, nhất ăn ngon bất quá. Măng hút du, dùng 3 tầng nạc mỡ đan sen thu thịt tới xào, là nhất thích hợp, mỗi lần măng khô hảo có thể ăn thời điểm. Thanh các nàng mấy cái liền gấp không chờ nổi muốn lộng một mâm tươi ăn, chính là mỗi ngày ăn đều không nhị. Đương nhiên, Tiểu Nha cũng thức thích, cho nên ngày thường thời điểm, nàng chính là không có thiếu hướng chính mình trong không gian mặt trăng măng, làm Tiểu Linh giúp đỡ xử lý hong gió. Dù sao rừng trúc như vậy đại, mỗi ngày tân mọc ra tới măng phi thường nhiều, nàng liền tính là hôm nay chém rất một mảnh nhỏ, ngày mai chém một mảnh nhỏ, lại đi đều vẫn là rậm rạp măng. Rừng trúc rất lớn, cũng thực dày đặc. Này đó măng mọc ra tới lúc sau, kỳ thật rất ít có thể có hoàn toàn trưởng thành, không biện pháp, chưa thấy qua cái nào hấu tể đoạt chất dinh dưỡng có thể đoạt đến quá lớn người. Này măng cùng thành niên cây trúc cũng là giống nhau. Cho nên, Tiểu Nha đối với chính mình thai hỏa măng hành vi, đó là một chút đều ấy nấy. Năm nay giải quá không sinh, sang năm còn hội trưởng, cũng là giống nhau kết cục, phải biết rằng cây trúc chính là tương đối thường thấy, thọ mệnh cao thực vật. Vì làm này đó cây trúc lớn lên càng tốt, Tiểu Nha còn cố ý đi trong rừng trúc đi rồi một chuyến, đem tương đối dày đặc địa phương cây trúc đều chém mất không ít đâu. Hảo đi, nàng chỉ là vì chính mình tư tâm tìm lấy cớ, bất quá ai có thể nói, nàng làm đối kia phiến rừng trúc không có trợ giúp đâu. Ai nha, bất chi bất giác chúng ta đều chém như vậy nhiều măng, này đó hẳn là đủ rồi đi, đủ chúng ta xử lý một ngày. Mắt thấy, các nàng chặt bỏ tới măng. Đều xếp thành một cái thật dài lộ, xếp thành một đạo thật dày cao cao mang tường, đang ở con hoa nhi, phụ trách lột ra thanh triều còn ở phấn đấu kiểu mấy cái hô to. Tiểu Nha quay đầu, ai, cũng không phải là, này ít nói đều có 50 cái. Phải biết rằng, nơi này măng nhưng đều là cự vô ba tới, mỗi một con đều có nửa cái hiệu bảo như vậy đại, chính là lột bỏ kia mấy tầng ra, cũng có nhất phì 3 con gà rừng đại. Có thể thấy được thứ này lớn lên có bao nhiêu khủng bố. Bất quá ở chỗ này, đồ ăn tối thượng tinh cầu, thấy lớn lên lớn như vậy đồ ăn, đều sẽ chỉ là vui sướng mà không phải kinh sợ linh tinh. Chính là Kiều Nha cũng giống nhau, nàng nhạc này đó đồ ăn có thể lớn lên càng thêm nghịch thiên đâu. Nếu tử quả, tiểu mạch, gạo, cũng đều có thể lớn lên so bóng rổ còn đại nói, nghĩ đến Kiều Nha nằm mơ đều phải cười tỉnh, cũng liền không cần thiết gặp được cái gì. Đều trực tiếp hướng trong không gian mặt đâu. Ta xem cũng không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại nơi này đem mang ngoại ra cấp lột, sau đó ở mang về. Trước kia là nấu ăn ăn, cho nên có thể mang về xử lý, hiện tại liền không được, như vậy là toàn bộ mang về, đến lúc đó mang áo ngoài đều có thể đem các nàng sân cấp tiêm. Chương 402, chỉ nhìn chúng bạn lữ. Chân bọn họ là ở ngày thứ 3 thời điểm trở về thời điểm, Tiểu Nha các nàng đang ở làm cơm chiều. Như thế nào lúc này trở về? Nếu là ở vãn một chút, các nàng ăn xong rồi cơm chiều. Không có việc gì, các ngươi ăn trước, chúng ta đợi chút thịt nướng đối phó một chút thì tốt rồi. Chân bọn họ mấy cái là ở trong sông mặt tẩy đi cả đời hãn su mới trở về, thấy kiểu các nàng kỳ thật đã làm tốt cơm chiều, bất quá bởi vì không biết bọn họ phải về tới, tự nhiên là không có bọn họ phân. Ân, như vậy cũng có thể. Tiểu Nha gật đầu, như thế nào không thấy chỉ. Hắn không có trở về. Trong đám người tìm một vòng, phát hiện thế nhưng không có chỉ thân ảnh, trong giây lát liền nhớ tới phía trước lá cây lời nói, lập tức liền có chút tò mò. Hắc hắc. Chân cười, chỉ ở hoa miêu tộc gặp được một cái tiểu giống cái, lúc này chính vội vã ở kia tiểu giống cái trước mặt xun xoe đâu, sao có thể cùng chúng ta trở về, không cần phải xen vào hắn. Gì, thật đúng là như vậy. Không chỉ là Kiều Nha nghe được Trần nói, thanh các nàng mấy cái cũng nghe tới rồi, lập tức liền đối diện giống nhau, mỗi người trong mắt đều là một mảnh hứng thú, tràn đầy tò mò, lập tức liền phải dò hỏi. Trần lại mở miệng, ngoan, ngươi đi trước ăn cơm, chờ cơm nước xong lúc sau chúng ta đang nói. Trên mặt hắn có tươi cười, có vui mừng, cũng có thả lỏng, tựa hồ là ở cho thỏa đáng huynh đệ tìm được rồi tương lai bạn lữ cao hứng. Mà trương bọn họ mấy cái, cũng là như vậy trấn an thanh các nàng. Nếu các nam nhân hiện tại đều đánh đố, thanh các nàng cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi tới lòng hiếu kỳ, chuẩn bị tốt chén đũa, bắt đầu ăn cơm. Đúng rồi, Hoa Miêu tộc có khả năng cho chúng ta tặng đồ không? Chúng ta chuẩn bị một ít đồ vật, liền chuẩn bị suy nghĩ muốn cho Hoa Miêu tộc thú nhân cấp chúng ta đưa về thôn đi đâu. Tiêu Nha nói cái này lời nói, cũng không có muốn cho Hoa Miêu tộc thú nhân mang theo đồ vật, trực tiếp đem đồ vật đưa về một thôn ý tứ, mà là phải tốn Miêu tộc đem đồ vật đưa đến một khoảng cách nơi thôn, sau đó ở làm nơi đó người đưa, vẫn luôn như vậy thẳng đến đưa đến một thôn. Chân bọn họ tự nhiên cũng là biết cái này, bởi vì lúc ban đầu thời điểm, Kiều Nha liền cho bọn hắn nói qua, cho nên hiện tại Kiều như vậy vừa nói, bọn họ cũng có thể đủ lý giải, mà bọn họ phía trước sở dĩ đi Hoa Miêu tộc, cũng là có nguyên nhân này ở. Mà Hoa Miêu tộc, hiển nhiên, đối với Trần bọn họ nói ra tương lai tình cảnh cũng rất là tâm động, hơn nữa bọn họ cũng là có đã hình thành giao dịch khu vòng, chính là phụ cận bộ tộc thôn hình thành. Phần 261. Cho nên, điểm này tới nói, kỳ thật thật muốn liên tiếp lên cũng không phải như vậy khó, bất quá là đem trao đổi vòng kéo trường thôi. Trần nói, cái này không thành vấn đề, phía trước chúng ta đã cùng gần nhất Hoa Miêu tộc tộc trưởng thương lượng qua, tuy rằng hắn nói còn cần tìm mặt khác thôn thương lượng một chút, bất quá ta xem là có thể thành, chẳng qua quý trọng đồ vật vẫn là không cần tặng, chờ về sau thật sự ổn định, mấy thứ này ở khác nói. Không phải bọn họ lòng dạ hẹp hòi, khác cái gì cũng tốt nói. Tỉ như nói lương thực chính gì đó, bọn họ đều có thể không thèm để ý, nhưng là chân quý dược thảo, như nhân sâm linh chi loại này, liền vẫn là từ bỏ. Nếu là những người đó đều đã biết, bọn họ đã có thể phải hảo hảo lo lắng, Hoa Miêu tộc, thậm chí các chủng tộc sẽ trực tiếp lưu trữ chính mình dùng, mà không phải mang theo trao đổi. Rốt cuộc đồ ăn một nhiều, có thể thỏa mãn nhu cầu, như vậy trao đổi gì đó, có lẽ liền không như vậy tất yếu đâu. Này thật sự không phải không có khả năng. Trưng cũng gật đầu, nói, xác thật là như thế này, chúng ta dược thảo gì đó liền không cần làm cho bọn họ mang về, khác đồ ăn gì đó, chỉ cần không phải quá dọa người, đều là có thể, vừa lúc cũng có thể làm thiên hồ nước bên này thú nhân, cùng chúng ta bên kia liên hệ thượng. Các ngươi yên tâm, chúng ta còn không có như vậy xuẩn đâu, chính là chuẩn bị một ít đồ ăn đang làm gì, khác đều không có. Đối này, mọi người đều không có ý nghĩa, thanh các nàng mấy cái cũng không phải ngốc, ngay từ đầu liền không có nghĩ tới muốn cho không quen thuộc thú nhân vận chuyển dược thảo loại này, chính là tiểu mạch, gạo này đó, bọn họ đều không có nghĩ tới. Tiêu đã nói, những cái đó lương thực lấy về đi nói không chừng là có thể đủ sống sinh sản, đến lúc đó chính bọn họ có thể thỏa mãn, lại đến nói trao đổi sự tình cũng không muộn a. Mà các nàng chuẩn bị, nguyên bản chính là cái này khu vực đặc có trái cây làm, rau dưa đang làm gì, tuy rằng ở Hoa Miêu tộc những người đó trong mắt, nô, khả năng có chút hưng sư động chúng một ít, nhưng là có quan hệ gì đâu. Tưởng tượng đến, phương xa quê nhà thân nhân thu được, xa ở bên ngoài các nàng lễ vật, không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỉ đâu. Vậy hành, mà ở trần trong lòng, nếu không phải bởi vì Kiều muốn thành lập một cái có thể nam thượng bắc hạ, đồ vật lui tới giao dịch vòng. Bọn họ hoàn toàn đều có thể không cần chuyên môn làm người đi chạy như vậy một chuyến. Rốt cuộc, này rau quả gì đó đầy khắp núi đồi đều là, trừ bỏ hương vị thượng kinh ngạc, thực sự là không có gì đặc biệt, xuyên chỗ nào giới rau quả cũng không ít. Nga, kỳ thật cũng không thể nói như vậy, ít nhất bất đồng trái cây sản xuất ra tới rượu trái cây, hương vị là không giống nhau. Bất quá cái này không phải trọng điểm là, Tiểu có một bí mật không gian, quan trọng đồ vật. Các nàng hoàn toàn có thể đặt ở kiểu trong không gian mặt mang đi, đến lúc đó trở về thời điểm ở mang về, dù sao thứ tốt đều là hữu hạn, kiểu không gian cũng có thể trang hạ, còn không cần phụ trọng đâu. Nhẹ nhàng, không cần trả giá bất luận cái gì thù lao, là có thể đủ mang về, nhưng là chuyên môn làm cho bọn họ mang về vậy không giống nhau, chính là muốn trả giá không ít thù lao tới. Như vậy, còn không bằng chờ giao dịch khu đều hình thành lúc sau. Bọn họ trực tiếp ở gần nhất giao dịch trong vòng mặt trao đổi đâu. Bất quá nếu thanh các nàng ấy cái thích, kia chuyện này cũng không gì cùng lắm thì, bất quá chính là cấp Hoa Miêu tộc nhiều đưa một ít con mồi, hoặc là thú cốt gì đó, làm thú nhân, điểm này vẫn là có thể thỏa mãn. Đúng rồi, không phải nói chỉ có nhìn chúng bạn lữ sao, đêm nay cơm cũng ăn xong rồi, cuối cùng có thể nói đi. Phía trước đều không tính cái gì, bởi vì thanh các nàng mấy cái đều biết, liền tính ở khó khăn, các nam nhân đều sẽ thỏa mãn các nàng yêu cầu, các nàng vẫn luôn nhớ thương cùng tò mò, từ đầu đến cuối đều là chỉ sự tình, cho nên so di vãng nhanh một phân ăn xong rồi cơm chiều, các nữ nhân liền bắt đầu gấp không chờ nổi. À, cái này à, chính là chỉ phía trước ở thiên bên cạnh cái ao duyên trong rừng gặp được hoa miêu tộc ra tới thu thập đội ngũ, ở bắt chuyện thời điểm đối hoa miêu tộc một cái tiểu giống cái cảm thấy hứng thú, có thể là tiếp xúc lúc sau tương đối thích, cho nên hiện tại sao, khu khu, tự nhiên là muốn nhiều sáng tạo một ít ở chung cơ hội. Đây là khó được bị trì coi trọng, nô, tương đối cảm thấy hứng thú giống cái, nếu là bỏ lỡ này một cái, còn không biết tiếp theo cái có thể hay không xuất hiện, lại khi nào xuất hiện đâu. Không chỉ có là trì chính mình, chính là trần bọn họ đều làm trì phải bắt được cơ hội, tốt nhất đem cái kia tiểu giống cái bắt lấy. Nô, cái kia tiểu giống cái lớn lên thế nào, tính tình được không, hảo ở chung không? Cái này mới là thanh các nàng mấy cái nhất quan tâm được chứ. Có gặp qua vài lần, lớn lên còn có thể, không có các ngươi đẹp, có chút hát, bất quá còn hành, ôn ôn nhu nhu, hẳn là có thể đi, cái này chỉ tương đối rõ ràng, chờ hắn trở về, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể hỏi một chút. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cẩn thận nói. A, kia tiểu giống cái thành niên không có. Lá cây đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô lớn. Đừng nói, thanh các nàng phía trước thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Mà chân bọn họ hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, một đám ngây ngẩn cả người. Chương 403, suy đoán cùng thấp thỏm. Các ngươi sẽ không điểm này đều không có hỏi thăm rõ ràng đi. Thanh mấy cái đều có chút trợn tròn mắt. Chân mấy cái liếc nhau, đều là có chút mờ mịt, cái này bọn họ thật đúng là không có hỏi thăm rõ ràng. Kia, cái kia tiểu giống cái có hay không thích thú nhân, ở bọn họ bộ tộc, hoặc là nói là có hay không chuẩn bạn lữ. Điểm này các ngươi tổng nên là rõ ràng đi. Nếu là liền cái này cũng không biết nói, kia các nàng thật sự chính là có chút không biết nói cái gì cho phải. À, cái này chúng ta tự nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng, kia tiểu giống cái không có chuẩn bạn lữ, cũng không có thích thú nhân. Nếu là điểm này đều không có hỏi thăm rõ ràng, chỉ kia tiểu tử sao có thể trực tiếp liền bắt đầu triển khai hành động, mỗi một cái thú nhân nhìn chúng một cái giống cái phía trước. Đều là muốn trước hỏi thăm rõ ràng cái này, đến nỗi có hay không thành niên, kia nhưng thật ra không có bao lớn quan hệ. Này liên hảo, tiểu nha mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là đối phương có đối tượng, kia này hiểu lầm có thể to lắm, không có liên hảo, đến nỗi thành niên không có, thật đúng là không phải rất quan trọng, dù sao nơi này cũng có một cái là không có thành niên. Nếu là cái kia hoa miêu tộc giống cái hảo ở chung nói, có lẽ còn có thể cùng lá cây thực hợp nhau đâu. Mọi người như vậy nghĩ, nhẹ nhàng thở ra. Chi chuyện này, chính là quan hệ đến cả đời, không nói chính hắn, chính là chúng ta này đó bạn tốt, các ngươi này đó huynh đệ, còn có thôn, cũng đều sẽ có chút ảnh hưởng, các ngươi vẫn là nhiều nhìn điểm hảo. Một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo sự tình chỗ nào cũng có, tuy rằng phía trước nói, đây đều là chỉ chính mình sự tình, nhưng thật muốn nói đến, cũng không phải một chút ảnh hưởng đều không có. Tiêu Nha không lắm để ý, cảm thấy nếu là thật sự hướng không tốt kia mặt nhi phát triển, nhiều nhất về sau liền không hướng tới ý tưởng bất đồng. Thanh các nàng mấy cái, còn có Trần bọn họ, là nguyên trụ dân, bọn họ vẫn là thực để ý huynh đệ phía trước, thân bằng chi gian, tộc nhân chi gian quan hệ, thú nhân bạn lữ lựa chọn, rất nhiều thời điểm cũng không phải một người sự tình, này quan hệ nói đại gia hữu hảo quan hệ. Cho nên Thanh không thể không nhắc nhở Trương bọn họ, muốn xem điểm chỉ nhìn chúng giống cái, có một chút tiểu khuyết điểm gì đó, đây đều là nhân chi thường tình, con người không hoàn mỹ, chính là các nàng, cũng tuyệt đối không thể đủ bảo đảm, chính mình liền có bao nhiêu hoàn mỹ cùng ưu tú. Cho nên tiểu tì vết gì đó, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng thật sự phi thường nghiêm trọng, cái loại này ương ngạnh, thích chọn sự phi, tranh chua, liền tính chỉ ở như thế nào thích, cũng nhất định phải ngăn cản. Ở này sinh giai đoạn liền phải bóp chết đoạn cảm tình này. Ngươi muốn nói đây là hổ tộc một thôn chính mình người, kia còn không có cái gì, mấu chốt vẫn là cái người ngoài, vậy không thể nhịn. Này thiên hạ, giống cái tuy rằng tương so với thú nhân muốn thiếu nhiều, nhưng ưu tú thú nhân trước nay liền không thiếu giống cái, cho nên vì hài hòa, tuyệt đối muốn thả thiếu không ẩu. Chân bọn họ mấy cái tự nhiên cũng là nghe ra tới thanh ý ngoài lời, chưng mím môi, khách quan nói. Cái kia tiểu giống cái chúng ta đều có gặp qua, nhìn vẫn là không tồi, phía trước cũng nói, ôn ôn nhu nhu, chỉ cần không phải trang, như vậy cũng kém không được. Các ngươi yên tâm, chỉ là có chừng mực, muốn thật là như vậy giống cái, hắn cũng tuyệt đối chứng mắt. Nếu chỉ phía trước rồi dám lâu như vậy, trong thôn giống cái đều trướng mắt, lại coi trọng như vậy một cái giống cái nói, chính là bọn họ này đó làm huynh đệ đều phải xem thường. Bọn họ tin tưởng chính mình huynh đệ ánh mắt, tuyệt đối không phải như vậy kém. Nô, các ngươi chính mình biết liền hảo. Dù sao nàng là không thích cái loại này chanh chua giống cái, cũng ở chung không tới, muốn thật sự tìm như vậy một cái, phỏng chừng về sau, nàng là tuyệt đối sẽ không theo chỉ lui tới, càng sẽ không xem ở chỉ cùng nam nhân nhà mình cảm tình thượng, cố tình ủy khuất chính mình đi tương giao. Lời nói đã nói ra, đến lúc đó còn ra sai lầm, đã có thể không nên trách nàng. Thanh Tâm như vậy nghĩ, ý kỳ thật cũng là như vậy ý tưởng, đối với người đáng ghét, các nàng nhưng không có như vậy rộng lượng tâm tư, liếm mặt đi giao hảo, bất quá nam nhân nhà mình nói, vẫn là phải tin tưởng, nếu bọn họ đều như vậy nói, nghĩ đến cũng là kém không được. Chỉ hiện tại có đạt được đối phương hảo cảm không có. Bảo đảm vị kia chưa từng gặp mặt tiểu giống cái phẩm cách, thanh các nàng mấy cái liền có chút chờ mong tương lai gặp mặt. Nay không phải nghĩ chỉ khi nào có thể đem tiểu giống cái cấp quải đã trở lại. Nói, có thể đem đừng tộc tiểu giống cái cấp bắt cóc trở về, này đối với bất luận cái gì một chủng tộc đều là một kiện phi thường đáng giá tự hào sự tình tới. Khu khu, cái này, hẳn là có đi. Lại nghĩ vị kia tiểu giống cái tuy rằng ôn ôn nhu nhu, nhưng là đối với xun xoe thú nhân, đặc biệt vẫn là đừng tộc thú nhân cơ bản không giả sắc thái bộ dáng, có chút không xác định chỉ kia tiểu tử, có hay không đạt được nhân gia hảo cảm. Nô, hoặc là, khả năng, trực tiếp liền bị không mừng. Lại mấy cái đối diện giống nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt thấp thỏm, đương nhiên càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Nếu không phải lo lắng kiểu các nàng mấy cái, kỳ thật bọn họ thật đúng là rất muốn lưu lại nhìn xem chỉ cho hay tới, này không ở chàng, liền tính đi hỏi chỉ trải qua, kia tiểu tử phỏng trừng cũng sẽ không ăn ngay nói thật. Đối này, chân mấy cái trong lòng đều có chút tiếc nuối lên. Vừa thấy bọn họ biểu tình, thanh các nàng mấy cái đều có chút vô ngữ, xem tình huống, chỉ tên kia câu muội tử giống như không quá thành công. Tiểu Nha trầm tư một phen nói, các ngươi còn muốn đi Hoa Miêu tộc không? Nàng nhưng thật ra không quá để ý cùng tò mò chỉ cảm tình, dù sao mỗi người có mỗi người duyên pháp, đến lúc đó có thể biết được tự nhiên đều sẽ đã biết. Làm sao vậy, tiểu có nghĩ đi xem. Chân nhìn Kiều Nha, cũng không biết nàng trong lòng là có cái gì ý tưởng. Tuy rằng hắn không cảm thấy Hoa Miêu tộc có cái gì đặc biệt, cũng không có so với bọn hắn một thôn xinh đẹp, càng không có thấy có cái gì thứ tốt tới, biết Kiều không thế nào thích giao tế. Cho nên Trần cũng không nghĩ ủy khuất Kiều Nha, cho nên không đi là tốt nhất. Bất quá nếu là Kiều Nha muốn đi nói, hắn vẫn là sẽ dẫn hắn đi xem. Không có gì, chính là hỏi một chút, cũng không có muốn đi. Người nhiều liền đại biểu náo nhiệt, thậm chí có thể là phiền thoái, mặc kệ là náo nhiệt vẫn là phiền thoái, nàng đều không thế nào thích. Như vậy à, phía trước sự tình đã nói không sai biệt lắm, hiện tại chỉ ở bên kia, có chuyện nói, chỉ sẽ nhìn làm. Chúng ta liền bất quá đi. Vốn dĩ chính là ra tới rèn luyện, nói như vậy, liền tính là gặp khác bộ tộc, bọn họ cũng không có khả năng sẽ đi lưu lại, liền tính hiện tại có kiểu các nàng mấy cái, lại bởi vì kiểu tìm kiếm lương thực đại kế, càng thêm sẽ không như thế nào ở khác bộ lạc lưu lại. Phần 262. Dù sao, tả hữu chính là như vậy sao? Nguyên bản nghe được Tiểu Nha hỏi, Thanh cùng ý còn có lá cây đều mở to hai mắt nhìn. Nghị tiểu có phải hay không muốn đi Hoa Miêu tộc, nói các nàng vẫn là rất tò mò, Hoa Miêu tộc người trông như thế nào, lại là như thế nào sinh hoạt, ngày thường đều ăn cái gì này đó. Chính là vừa nghe đến Kiều Nha nói không đi, chân bọn họ mấy cái cũng không đi, lập tức liền có chút thất vọng. Kiều Nha nhướng mày nhìn các nàng ba cái, không nghĩ tới, các nàng nhưng thật ra tò mò, vì thế nói, nếu là các ngươi cảm thấy hứng thú nói, làm lại bọn họ mang các ngươi đi xem. Không phải muốn nhìn xem chỉ thích giống cái nhóm, vừa lúc cũng có thể đi xem. Có thể sao? Thanh các nàng không có nhìn về phía tiểu, mà là nhìn về phía nhà mình nam nhân, bởi vì biết, làm chủ đều là bọn họ. Lại hỏi, các ngươi muốn đi? Ý các nàng mấy cái manh gật đầu. Không nghĩ tới các nàng còn có cái này tâm tư, làm đau sủng bạn lữ hảo nam nhân, điểm này yêu cầu sao có thể không đáp ứng. Chương 404, đi Bình Nguyên. Tiểu. Ngươi thật sự không đi à? Nghĩ đến đem tiểu một người ném xuống, thanh các nàng mấy cái cảm thấy rất là ngượng ngùng, lại có chút áy náy. Được rồi, các ngươi mấy cái không ở, ta còn nhạc nhẹ nhàng đâu. Vừa lúc ta cùng Trần cũng đi phụ cận không đi qua địa phương đi một chút, các ngươi đi Hoa Miêu tộc chơi vui vẻ một chút. Tiêu Nha nói chính là nói thật, khó được thanh các nàng mấy cái muốn đi Hoa Miêu tộc, nàng nhưng còn không phải là có thời gian cùng Trần cùng đi Bình Nguyên một chuyến sao. Bất quá, thanh các nàng mấy cái lại còn lấy Tiêu Nha là đang an ủi các nàng, trong lòng vẫn là qua đi bất quá đâu, bất quá Tiêu đều nói như vậy, các nàng cũng chỉ hảo không ở nói cái này, cười trêu ghẹo một phen. Nói trở về cấp kiểu giảng Hoa Miêu tộc thú vị chuyện này, sau đó liền rời đi. Đối với thanh các nàng mấy cái tâm tư, Kiều Nha cũng không nói ra các nàng, nhìn các nàng vui tươi hớn hở đi rồi, nàng nhưng thật ra thật sự hy vọng kia mấy người phụ nhân có thể chơi vui vẻ. Chúng ta này cũng liền đi thôi. Kiều Nha xoay người đối Trần nói. Cũng không biết thanh các nàng mấy cái sẽ ở Hoa Miêu tộc ngốc bao lâu, tuy rằng thanh các nàng có nói. Nhiều nhất ở Hoa Miêu tộc bên kia ngốc cái mấy ngày, thỏa mãn lòng hiếu kỳ chỉ có liền trở về, nhưng thật ra hy vọng các nàng có thể nhiều chơi chút tiên, 10 ngày nửa tháng gì đó đều không có vấn đề. Nàng cùng Trần đi Bình Nguyên, lại ít nhất đều yêu cầu nửa tháng, nếu là thanh các nàng trở về qua sớm, nàng chậm chạp không trở về, trở về thời điểm cũng không hảo giải thích không phải. Tính, đi một bước xem một bộ đi. Cười khóa ngồi ở Trần trên lưng. Hai người hướng tới rừng cây mà đi. Lựa chọn rừng cây quá khứ là sáng sớm liền quyết định tốt sự tình, hiện tại tự nhiên không có gì nhưng do dự. Nơi này thoạt nhìn thật không tốt đi bộ dáng, thật sự không có vấn đề. Non nửa thiên thời gian, hai người liền đến rừng cây môn hộ bên ngoài, nhìn xanh um tươi tốt, lục có chút ám trầm cây cối, tiểu cao mày không xác định hỏi. Nàng nhưng thật ra không lo lắng rừng cây bên trong dã thú, bởi vì là ở bên cạnh. Cho nên liền tính là dạ thú cũng không phải lợi hại nhất cái loại này, đối với hai người tới nói, vẫn là thực dễ ứng phó. Ngược lại là này đó rậm rạp cỏ dại rừng cây, còn có lỏa lộ ở bên ngoài rễ cây linh tinh có chút phiền phức, ở như vậy tươi tốt trong rừng cây, muốn đi ra một cái nói nhi tới, chính là không dễ dàng. Không có việc gì, ngươi chỉ lo làm tốt, hết thể có ta. Trần lúc này cũng không có đổi thành nhân thân, bởi vì rừng cây dày đặc. Trong đó còn có không ít bụi gai linh tinh thực vật, hơn nữa xà trùng chuột kiến cũng tương đối nhiều, tuy rằng biến ảo thành nhân thân, cũng có thú nhân hơi thở, nhưng rốt cuộc không có như vậy nồng đậm. Thú thân nói liền không giống nhau, cường đại manh thú hơi thở, làm những cái đó nhỏ yếu xà trùng chuột kiến không dám tới phạm, hắn cũng liền càng yên tâm một ít, đến nỗi những cái đó có thể dễ dàng cắt vỡ làn da thực vật, còn có sẽ ăn người hoa ăn thịt người linh tinh, hắn thú nhân vóc dáng đại. Tiểu chút thực vật, có thể trực tiếp đạp bẹp, san bằng. Hơn nữa hắn da dày thịt béo, cũng tương đối khó chịu thương, còn có thể bảo hộ kiểu không chịu đến thương tổn, tự nhiên liền không có hóa thành hình người hành tẩu. Có chân ở, Tiểu Nha tự nhiên là yên tâm, cũng tin tưởng hắn có thể thực tốt bảo vệ tốt chính mình, cũng biết Trần sẽ không dễ dàng bị thương. Bất quá nàng như cũ công đạo nói, nếu là bị thương, hoặc là có cái gì không đúng địa phương, ngươi nhất định phải nói cho ta. Chúng ta dừng lại mặt dược. Phía trước đi thời điểm, cũng đã ở trên người lao đuổi trùng thuốc bột linh tinh, bất quá như vậy nguyên thủy rừng rậm, vẫn là có một ít thực gác độc cùng hung lệ sâu, chuyên môn thích ở trong kẽ hở đánh lén, nếu là một cái không chú ý, liền khả năng bị thương đến. Cho nên cũng không chấp nhận được tiểu không cẩn thận một ít. Yên tâm, ta sẽ không miễn cưỡng chính mình. Nghe được tiểu quan tâm, Trần tự nhiên thật cao hứng. Hơn nữa hắn không phải một cái lô mãng thú nhân, càng không phải cái loại này chỉ hiểu được ở giống cái trước mặt thể hiện thú nhân. Hắn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cũng biết ở bạn lữ trước mặt mất mặt, thật sự không tính cái gì. Hắn muốn bảo đảm chính mình an toàn, bảo đảm chính mình mặc kệ ở khi nào, đều còn có 6 phần tâm lực có thể bảo vệ tốt chính mình bạn lữ. Cho nên, nếu thật sự bị thương, hắn là sẽ không lén gạt đi, sớm cho kịp trị liệu. Cùng lẩn tránh nguy hiểm, mới có thể đủ ở kế tiếp hành trình chung càng tốt bảo hộ Kiều. Đối này, Tiểu Nha phi thường vừa lòng, nàng liền lo lắng Trần sẽ cái gì đều không nói, cho dù bị thương, hoặc là có khác vấn đề đều lén gạt đi, kia không phải dũng cảm cứng cỏi, mà là ngu xuẩn. Nàng thực may mắn, Trần không phải cái ngốc đến sĩ diện. Nếu Trần đều nói không có vấn đề, liền tính Tiểu Như cũ không thế nào thích như vậy rừng rậm, vẫn là đi theo Trần cùng nhau vào trong rừng cây. Cùng trong tưởng tượng ác liệt giống nhau, mới vừa tiến cánh rừng, Tiểu liền cực không thích nơi này âm lãnh cùng ẩm ướt, còn có dấu ở âm thầm nhìn trộm dã thú, đương nhiên còn có phiền không thắng phiền mỗi linh tinh vật nhỏ. Cũng may, ngay từ đầu liền có điều chuẩn bị, hai người trên người đều đồ đầy đuổi trùng thuốc bột, chính là rừng cây bên trong vật nhỏ, so với bên ngoài núi rừng còn muốn càng thêm hung mãnh một ít, nhưng là nàng cũng thuốc bột cũng là tăng mạnh bản, rốt cuộc vẫn là có một ít ức chế tác dụng. Này tăng mạnh bản thuốc bột, cũng đều là lần trước xuyên qua rừng cây thời điểm, ở rừng cây bên trong ngắt lấy, chuyên môn khắc chế đều là rừng cây bên trong sinh vật, nếu là không có này đó chuẩn bị, liền tính là kiểu nha, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy dũng sớm. Nghỉ tạm một chút đi. Chạy vội không sai biệt lắm 3 cái giờ lúc sau, Trần ngừng lại, đối với nghỉ ngơi, tiểu nha không có ý nghĩa, nàng vẫn luôn ngồi ở Trần trên lưng, đều cảm thấy mệt hoảng, Trần cái này lên đường liền càng không cần phải nói. Đói bụng sao, ngươi chờ, ta liền săn một con động vật trở về. Xác định phụ cận hoàn cảnh còn tính an toàn, hơn nữa vài bước lộ ở ngoài địa phương, liền có vật còn sống dấu vết, Trần yên tâm tiểu một người lưu lại. Tiểu nha lại kéo lại hắn tay, nói, không cần phiền thoái, từ quyết định muốn đi bình nguyên một chuyến, vẫn là từ nơi này đi, ta liền ở trong không gian mặt chuẩn bị không ít đồ ăn, chúng ta ăn những cái đó thì tốt rồi. Như vậy, không chỉ có càng thêm an toàn, cũng tỉnh một ít thời gian. Trần nhướng mày, cũng biết Kiều Nha là có chút lo lắng hắn, liền cười nói, kia cảm tình hảo, ta liền trộm cái lười, không đi săn thú, chúng ta ăn xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp theo lên đường. Cũng không phải tới thám hiểm, có thể không chậm trễ thời gian tốt nhất. Trần trước nay chính là một cái biết nặng nhẹ nhanh cho người, không thể không nói, hai người còn xem như có chút ăn ý, lưỡng lưỡng phối hợp, thật đúng là tỉnh không ít sự tình. Hoa 3 ngày thời gian, hai người xuyên qua rừng cây, rốt cuộc đi tới bình nguyên, nhìn trời xanh mây trắng, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên thủy rừng rậm thật đúng là một cái vĩnh viễn đều làm người thích không nổi địa phương. Nói, bọn họ đều 3 ngày không có nhìn thấy Thái Dương, nô, thật là ấm áp cảm giác. Nô, ta nghe thấy được ngọt thanh quả mùi hương nhi. Tiểu nha hít sâu một hơi, trừ bỏ không khí thanh tân, còn có một cổ không thể bỏ qua trái cây hương, bất quá nơi nhìn đến, lại là không có nhìn thấy cây ăn quả. Chúng ta đi phía trước đi một chút, hẳn là có thể nhìn đến. Chân đảo không phải thực để ý, bọn họ lúc này đây tới mục đích, là những cái đó lương thực. Đương nhiên nếu kiểu muốn này đó trái cây nói, còn có thể đủ mang đi nói, hắn cũng là không có ý kiến. Nô, đi đến nhìn xem, trong rừng rậm đều không có tìm được giống nhau có thể ăn trái cây, tuy rằng trong không gian mặt cũng có, bất quá luôn là so bất quá mới vừa hái xuống. Chân cười cười, lôi kéo kiểu đi vào thảo nguyên. Chương 405, có thể nói. Ở chỗ này, cuối cùng, theo mùi hương, hai người tìm được rồi hai cây kết đầy màu đỏ chu quả giống nhau cây ăn quả. Ngọt thanh nồng đậm quả hương, chính là này hai cây cây ăn quả phát ra. Này hai cây cái gì trái cây, có thể ăn sao? Trước kia không có gặp qua như vậy tiểu nhân trái cây, nô, không phải, những cái đó nho nhỏ quả mọng ngoại trừ. Không biết, xem dưới gốc cây lạc trái cây có con kiến lại ăn, hẳn là không có độc. Này trái cây như vậy hương, cũng không biết hương vị như thế nào, chúng ta nếm thử. Tiểu nha nhìn mãn thụ trái cây, tràn đầy vui sướng, đảo không phải lại là tiểu linh phân tích ra cái gì, mà là đơn thuần bởi vì lại một lần tìm được giống nhau tân sự vật vui sướng. Ngươi từ từ, ta trước thử xem. Mắt thấy Kiều trực tiếp tháo xuống một chuỗi trái cây, Trần nhíu mày, tiếp nhận Kiều bị thương trái cây, không dám để cho Kiều ăn trước, mà là chính mình hái được một cái đầu tiên là nghe nghe. Tiếp theo mới thử tính ăn một cái. Nghĩ cái trái cây như vậy tiểu, nếu có độc, độc tính rất nhỏ nói, có lẽ còn sẽ xem nhẹ rớt. Vì thế qua 2 phút, không có sự tình lúc sau, Trần lại ăn 2 cái trái cây, 3 phút lúc sau lại ăn 5 cái, 1 giờ chi gian, hắn đem một chuỗi trái cây, gần 30 cái đều ăn luôn. Nếu không phải xem hắn vẻ mặt nghiêm túc cùng thử, cùng với tin tưởng hắn thiệt tình, Tiểu Nha đều phải cho rằng, hắn là nương thử độc cớ. Cùng nàng đoạt trái cây ăn. Tiểu Nha cười thầm, sau đó lại từ trên cây hái được một chuỗi trái cây, nói, cái này hẳn là không có vấn đề đi, thế nào, hương vị được chứ? Bởi vì Trần một giờ xuống dưới, biểu tình đều phi thường nghiêm túc cùng cẩn thận bộ dáng, Tiểu Nha cũng không quá xác định, này trái cây nhưng thật ra là ăn ngon vẫn là không thể ăn. Đương nhiên, nàng cũng không có chờ Trần nói chuyện, chính mình liền hái được một cái trái cây, ở trên người cọ cọ. liền ném vào trong miệng. Nếu Trần không có nói tỉnh, nghĩ đến là sẽ không rất khó ăn. Quả nhiên, sắc thật không khó ăn, tương phản, trái cây hương vị rất đúng đến khởi chúng nó phát ra mùi hương. Một cổ rất là đặc biệt hương vị ở cuối cùng tràn ngập mở ra, như là ăn tới rồi trên đời ăn ngon nhất kẹo, lại là một chút đều không nhị. Phía trước thấy này nhất xuyến xuyến hồng trái cây, kia như là hồng bảo thạch giống nhau mê người nhan sắc, dưới ánh mặt trời phát ra này ánh ánh hồng quang, vỏ trái cây phía dưới tựa hồ bao vây lấy nùng liệt dung nham thị giác, tiểu nha cho rằng này trái cây nhất định là như quả mọng như vậy. Lại là không nghĩ tới, hoàn toàn không giống nhau. Một ngụm đi xuống, cũng không có trong tưởng tượng vào miệng là tan, hoặc là một ngụm ngọt lành chất lỏng, mà là nhu nhu xa cảm. Đương nhiên, cũng không phải đặc biệt mềm mại, nói như thế nào, thật giống như ăn vào một ngụm đường trắng giống nhau. Tiếp xúc tới rồi nước bọt dần dần hòa tan, nếu vận dụng ngươi hàm răng đi găm cắn, liền có từng viên nho nhỏ viên viên cùng ngươi hàm răng va chạm, xúc cảm cũng không ẩm ẩm cứng đờ, mà là một loại, rất là quy đạn xúc cảm. Phần 263. Hơn nữa hương vị thượng cũng rất có trình tự cảm, đệ nhất khẩu là mang theo hơi toan ngọt, tiếp theo là cũng nhẹ nhẹ lạnh lẽo mật ngọt, cuối cùng là miệng đầy thơm ngọt. Tóm lại, cảm giác thực không tồi là được. Này trái cây ăn rất ngon à, Trần, ngươi giúp ta đem này hai cái trên cây trái cây đều hái xuống đi. Hai cây, tuy rằng trái cây thoạt nhìn rất nhiều, không nhiều lắm bởi vì trái cây rất nhỏ, mỗi cái đều chỉ có ngón cái đại, hợp nhau tới phóng, cũng không chiếm không gian nhiều ít vị trí. Nếu Kiều Nha đều nói như vậy, Trần đương nhiên là không có ý kiến. Hai người dùng gần 3 cái giờ thời gian, đem hai thân cây trái cây đều trích hết, một viên đều không có lưu. Dựa theo thế giới này đặc điểm, hiện tại vẫn là mùa xuân, này viên cây ăn quả hẳn là còn có thể kết quả vài lần, cho nên đối với một cái đều không lưu, không có cho phép cái này vì thực sinh vật một đinh điểm, Kiều Nha là không có một chút áy náy. Trái cây trích xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, hai người không chuẩn bị ở làm khác, nhìn phụ cận cũng không có khả năng sẽ có sơn động, vì thế liền nghĩ tìm một viên thích hợp thụ đối phó một đêm. Buổi tối như cũ ăn chính là kiểu chuẩn bị ở trong không gian mặt đồ ăn, đều là lấy trước làm tốt đồ ăn còn có thịt nướng, cho nên là không có một chút ủy khuất chính mình. Mà bởi vì đã biết kiểu ngay từ đầu liền có không gian, cho nên đối với đồ ăn bên trong, nhiều ra hải sản, hoặc là tử quả cơm, Trần làm một chút đều không ngoài ý muốn, ăn được, làm Kiều cầm chén đua thu hảo, hai người liền ở trên cây vượt qua một đêm. Trong lúc nhưng thật ra không có phát sinh sự tình gì, có như vậy một cái cường đại thú nhân tồn tại, bình nguyên bên trong cũng không có dám làm cản dã thú. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, nghĩ đến muốn rửa mặt, Kiều Nha liền có chút hắc tuyến nghĩ đến, bọn họ đã 3 ngày không có tắm rửa, ở rừng cây thời điểm, không phải không có nguồn nước. Mà là liền tính là thoạt nhìn ở như thế nào bình tĩnh sông nhỏ bên trong, cũng có thể đem một cái cường đại thú nhân tra tấn chết sinh vật, cho nên hai người tự nhiên là không dám trực tiếp nhảy cầu bên trong đi tắm rửa. Mỗi ngày, đều là dựa vào sáng sớm thời điểm, tiếp kia một chút sương sớm xoa xoa thân mình, nhưng kia lại có thể sạch sẽ đi nơi nào đâu. Đừng nói, vì phòng ngừa con muỗi, còn có dã thú đuổi bắt, hai người trên người còn giải không ít hương vị quái dị thuốc bột tới. Này vừa nhớ tới, Tiểu Nha liền chịu không nổi, ương ương muốn đi tìm nguồn nước tắm rửa, cũng không kiêng kỵ đi tẩy nước lạnh, dù sao không phải thường xuyên, ngẫu nhiên 1-2 lần không phải cái gì trở ngại. Nơi này như thế nào? Bình nguyên bên trong vẫn là có không ít nguồn nước, tuy rằng sẽ không theo thiên hồ nước giống nhau, đi 2 bước đều sẽ có một cái tiểu vũng nước, nhưng vẫn là tương đối dễ dàng có thể tìm được nguồn nước. Ở khoảng cách 2 người tối hôm qua ngủ địa phương cách đó không xa, liền có nhảy dựng thanh triệt dòng suối nhỏ, Trần chính là trực tiếp mang theo Kiều tới rồi nơi này. Còn có thể, chỉ cần không có những cái đó ghê tởm đồ vật, mặt khác đều hảo thuyết, chạy nhanh, chúng ta đều hì hì, đây là ta phía trước cho ngươi làm quần áo, ngươi đem dơ quần áo thay thế, trong chốc lát rửa sạch sẽ phơi nắng hảo, ta ở thu hồi tới. Kiều Nha từ trong không gian mặt đem tắm rửa khăn lông gì đó đều lấy ra tới, sau đó lại ném cho Trần một bộ sạch sẽ áo ra thu phục. Không nghĩ tới, Kiều còn cho hắn làm quần áo, này không thể không sợ là một kinh hỉ. Tuy rằng làm, nô, không phải thực mỹ quan, nhưng vẫn là có thể xuyên, Trần cũng không để ý kia một chút tiểu tì vết, rốt cuộc Kiều quần áo của mình, đều là năn nỉ thành các nàng mấy cái làm. Nàng có thể tự mình động thủ cho hắn làm quần áo, Trần trong lòng miễn bàn nhiều ngọn. Lập tức, tắm rửa xong lúc sau, hắn liền mặc vào kiểu cho hắn làm quần áo, đường nói, tuy rằng đường may tương đối thô to, quần áo tương đối rời rạc một ít, bất quá vẫn là thực vừa người, hơn nữa vá áo dùng tuyến, chính là dùng nào đó manh thu gân tách ra tới, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ băng rồi. Cho nên, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Đối này Trần là thỏa mãn, mà Kiều Nha nhìn hắn ăn mặc quần áo, đối với kia quanh co khúc khô hiểu, thô to đường may, cũng là coi như không có thấy, này đã là nàng thử làm được, đẹp nhất, cũng là nhất rắn chắc một kiện, có thể làm ra tới đã thực không tồi. Nếu là Trần không cho nàng mặt mũi, hừ hừ, bất quá còn tính này nam nhân thức thời, bất quá. Nay quần áo, ngươi về sau ở trước mặt ta xuyên là được, đến nỗi bên ngoài, liền từ bỏ. Ta sẽ phiền toái thanh các nàng mấy cái giúp ngươi nhiều làm vài món. Mặc kệ là nam nhân mặt mũi, vẫn là nàng chính mình, đều là yêu cầu bận tâm một chút. Trần không để bụng chính mình mặt mũi, nhưng là cũng không nghĩ người ngoài đối Kiều nhiều có không phải, cho nên hắn rất là thuận theo gật đầu, nói, Kiều cho ta làm quần áo, mới không cho bên ngoài người xem, về sau ta liền chuyên môn mặc cho người xem. Kiều Nha nhún mày, nô, rất có thể nói. Chương 406 Ngươi đến là càng ngày càng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Tiêu Nha liếc Trần liếc mắt một cái, trong lòng ngọt ngào phỏng trừng cũng chỉ có chính mình đã biết. Khó có thể tưởng tượng, trước kia nàng như vậy một cái lạnh nhạt người, hiện tại cũng dần dần biến thành một cái tiểu nữ nhân. Đương nhiên, này cũng chỉ là ở Trần trước mặt, ở người khác, càng sâu người xa lạ trước mặt, nàng vẫn là trước sau như một lạnh nhạt tới. Nô, nàng mới không thừa nhận, nàng ngắn ngủn thời gian liền biến hóa như vậy lại đâu. Khu khu, ta đối với ngươi nói đều là thiệt tình lời nói. Tuy rằng không biết lời ngon tiếng ngọt cái này từ là ý gì, bất quá liên hệ trước sau, hắn cũng có thể đủ suy đoán cái đại khái, Trần nhưng oan uổng, trời đất chứng giám, hắn nói đều là thiệt tình lời nói. Ta biết, tự nhiên là biết là thiệt tình lời nói, có phải hay không hư tình giả ý nói, chẳng lẽ nàng còn nghe không hiểu không thành, chính là bởi vì là thiệt tình lời nói. Cho nên mới như vậy dễ dàng buông tha không phải. Hảo, ngươi còn không chạy nhanh mặc tốt quần áo, chúng ta nên xuất phát. Các ngươi phía trước có đã tới bên này không có, có biết hay không nơi nào có tiểu mạch gạo linh tinh. Nếu là biết đến lời nói, tìm lên cũng càng thêm dễ dàng một ít, nếu là không có đã tới nói, vậy chỉ có thể từ từ tới. Bất quá lúc này đây là có mục đích, cũng không phải vì khác, cho nên gặp liền dừng lại thu thập, không có gặp được, liền vẫn luôn đi. Cảm thấy hứng thú, đảo cũng có thể tiêu phí một ít thời gian. 7 ngày thời gian, Tiểu Nha cùng Trần hai người đại khái đi rồi có gần nửa cái bình nguyên khu vực, bởi vì không vì cái gì khác, chỉ là vì gạo tiểu mạch linh tinh. Hơn nữa hai người thị lực đều không tồi, Tiểu Nha bản thân lại có bàn tay vàng, cho nên tìm khởi đồ vật tới kêu một cái mau lẹ. Không chỉ có là gạo, tiểu mạch, khoai tây, đậu phộng, khoai sọ này đó tìm được rồi không ít. Còn phát hiện rất nhiều khác thú vị đồ vật, tỉ như ở một chỗ đậu phộng mà bên cạnh, hai người gặp lớn lên cùng đậu phộng thực tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng một loại thu hoạch. Giống khoai tây giống nhau lớn lên ở ngầm, lại là có dưa hấu giống nhau đại cái đầu, tuyết liên quả giống nhau vị, nếu không phải có một bộ phận lỏa lộ ở bên ngoài, còn có cùng đậu phộng mầm giống nhau cây cối, các nàng mới không có sai quá. Trừ bỏ cái này, còn có một cái cùng đậu nành thụ giống nhau. Treo một trường xuyến trái cây đậu đen tử, đương nhiên, kỳ thật cũng không phải đậu đen, mà là một loại diện mạo tương đối kỳ quái trái cây. Trừ bỏ đương trái cây ăn, không có khác tác dụng, đương nhiên, nếu lấy tới ủ rượu nói, lại là có thể trở thành men rượu tới dùng, so với phía trước các nàng tìm được men rượu hiệu quả còn muốn hảo. Đây đều là Tiểu Linh phân tích ra tới, nếu không có Tiểu Linh, liền Kiều Nha cùng Trần hai người. Là không có khả năng sẽ biết này những đồ vật, nói không chừng liền phải trở thành là đậu nành giống nhau đồ vật. À, không sai, Trần chính là như vậy cho rằng, bất quá bởi vì ở bên ngoài các nàng cũng không có cơ hội thí nghiệm, đều làm Kiều Nha cấp thu vào trong không gian mặt, chờ đi trở về, nàng trực tiếp làm ra thành phẩm tới, đến lúc đó nói chính mình thí nghiệm qua cũng có thể. Còn có một ít khác trái cây rau dưa, chỉ cần là không gian không có, Kiều Nha đều sẽ thu thập một ít. Không phải toàn bộ, lượng không phải rất nhiều, ở Kiều Nha xem ra là như thế này không sai. Chúng ta đã ra tới 7-8 thiên thời gian, cũng không biết lại các nàng mấy cái từ Hoa Miêu tộc đã trở lại không có. Này bình nguyên chúng ta đã đi rồi có hơn phân nửa, ngươi không gian chứa đầy không có. Chúng ta trở về đi. Giờ phút này là chính ngọ thời gian, hai người tìm một cái tương đối râm mát địa phương ăn giữa trưa cơm, Trần Nghĩ ra tới thời gian, nghĩ tiểu nha không gian, nghĩ này đó thu hoạch không phải là không thể mang về gieo trồng, liền nghĩ có phải hay không cần phải trở về. Tiểu nha cũng không phải có bao nhiêu người tham lam, nàng chỉ là nghĩ tìm được càng nhiều đồ ăn, càng nhiều thảo dược này đó, gặp được trước kia đã gặp qua, thu thập qua, trừ phi là thèm ăn muốn ăn cái mới mẻ, nàng đều không có lại đi động thủ. Lúc này đây, trừ bỏ lương thực, khác nàng đều không có thực quá mức, đồ vật liền ở chỗ này trường, mỗi năm đều sẽ sinh trưởng, nàng cũng không có khả năng tất cả đều mang đi không phải. Nguyên bản Trần không có nói, nàng cũng tuyệt đối đi trở về, hiện tại Trần nếu đã nói ra, nàng liền nói, kia chúng ta ngày mai liền trở về đi, ở đi phía trước đi một đoạn, chính là chúng ta phía trước đi qua chỗ ngồi đi, nơi này ta coi rất quen mắt. Còn không phải sao, phía trước các nàng chính là ở gần đây, mắt thấy rừng cây tò mò, liền chạy đi vào tới. Hành, kia buổi chiều, chúng ta ở đi một chút, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi trở về. Bởi vì lộ đã là đi qua một lần, Trần cùng Kiều Nha đều không phải thực lo lắng, quyết định ngày mai bắt đầu xuất phát, hai người đều không có ở trì hoãn, lại lần nữa gặp được một mảnh nhỏ ruộng lúa lương thực đều cấp thu hoạch, hai người liền không có ở đi lại. Buổi tối, như cũ bình tĩnh quá khứ, sáng sớm tinh mơ, ở tiểu côn trùng không biết mệt mỏi đều to trùng, hai người liền bắt đầu thu thập đồ vật, khải thần. Kỳ thật cũng không có khác, đơn giản là sửa sang lại một chút chính mình dơ quần áo gì đó, đồ vật đều ở Kiều Nha trong không gian mặt phóng, đến nỗi muốn mang về gạo, tiểu mạch, chờ mau đến chỗ ngồi thời điểm ở lấy ra tới cũng không muộn, cái này là hai người đã sớm thương lượng tốt. Một đoạn này thời gian không có đi quá, nay cỏ dại lớn lên thật là nhanh. Bởi vì tiến vào rừng rậm, ngại với đối với cái này rừng rậm chán ghét, hai người thậm chí đều không có dừng lại nghỉ ngơi một chút, gặp được dã thú, cũng trực tiếp bị Trần cấp xua đuổi dọa chạy, không có đi để ý tới, càng không có dừng lại xuống dưới săn thú, ăn cơm thời điểm, chính là Kiều Nha ở Trần trên lưng ăn, sau đó ăn xong cấp Trần uy. Liên như vậy tao, hai ngày sau chẳng vạng, hai người đầy người chật vật chạy ra khỏi rừng rậm. Ai nha, thật là dơ muốn chết, cũng làm khó các ngươi mấy cái còn cố ý chạy tiến mê ly bên trong đi rèn luyện. Nhìn chính mình dơ hề hề, liền quần áo đều phải thấy không rõ nguyên bản nhan sắc, Kiều Nha nhăn mày liền vẫn luôn không có buông ra quá. Trần Trấn An nhìn Kiều Nha, cười nói, không có việc gì, chúng ta tẩy tẩy thì tốt rồi, quần áo nếu là tẩy không sạch sẽ, cùng lắm thì từ bỏ, ta về sau gặp thích hợp làm quần áo gia thú, đều cho ngươi thu thập trở về. Hắn nắm Kiều Nha tay, đem nàng đưa tới phụ cận nguồn nước, hai người so với phía trước lần đó còn muốn cẩn thận đem thân thể phía trước phía sau cấp giặt sạch cái chạy nhanh, liền kém không xoa tiếp theo tầng ra tới. Không biện pháp, so với phía trước là ở mảnh đất giáp danh đi bình nguyên, trở về thời điểm, các nàng chính là từ giữa bộ xuyên qua trở về, tuy rằng phía trước liền đi qua một chuyến, lúc này đây có thể lẩn tránh rất nhiều đồ vật, nhưng là nên gặp gỡ vẫn là hội ngộ thượng. Càng đừng nói dọc theo đường đi gặp được những cái đó kỳ ba thực vật. Trên người dơ đồ vật, phần lớn đều là những cái đó thực vật chất lỏng gì đó lưu lại. Rốt cuộc hai người trên người đều lau không ít đuổi trùng thuốc bột, còn có thể phòng bị không ít con kiến linh tinh. Chúng ta đồ vật liền ở chỗ này lấy ra tới. Tắm rửa xong lúc sau, hai người tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi, đem đầu tóc cấp phơi khô, liền thương lượng muốn sẽ sơn cốc đi. Phần 264 Thiên hồ nước nhiều thủy vực, này lộ nhưng không dễ đi, ra tấm ván gỗ xe nói, phải cẩn thận trên đường có thể hay không lật xe. Liên nơi này đi, cũng không biết bọn họ đã trở lại không có, trên đường có thể hay không gặp được. Nếu là nửa đường thượng gặp, hắc hắc, đến lúc đó cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán bọn họ không có phúc khí ăn cơm. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không thật sự làm các nàng ăn không được, sở hiện tại lấy ra tới là tốt nhất. Chương 407 Chỉ không trở lại. Như vậy, chúng ta vẫn là tìm mấy cái lớn hơn một chút cái sọt trọn trở về. Tấm ván gỗ xe tuy rằng có thể trang nhiều một ít, bất quá này lộ không dễ đi, liền từ bỏ. Bốn cái sọt, hoặc là sọt, chúng ta sức lực đều đại, có thể chọn nhiều một ít, cũng là giống nhau. Tiêu Nha nghĩ, tấm ván gỗ xe như thế nào đều không thích hợp, lại còn có sẽ làm Trần không thoải mái. Tuy rằng hắn đã thói quen, bất quá chính mình nam nhân. Vẫn là chính mình đau lòng không phải. Trần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Trần lời nói rất đối, không nói gì thêm liền đồng ý. Vì thế đương hai người chọn một đôi gánh nặng trở về thời điểm, thật là có một cổ phong trần mệt mỏi hương vị. Ai ra, các ngươi đây là đi đâu vậy, như thế nào chọn như vậy nhiều không trở về. Lúc này mới vừa trở lại sân cốc, còn chưa tới sân, mắt sắc thanh liền thấy được các nàng, kích động ôm Hoa Nhi tiến lên. Các ngươi đã trở lại, khi nào trở về? Tiêu Nha thấy Hoàng Trả có nàng trong lòng ngực, rõ ràng còn nhớ rõ nàng Hoa Nhi, cũng cười. Hôm qua vừa mới trở về, này không ngươi không ở, thấy trong nhà tình huống, liền biết các ngươi cũng vẫn luôn không có trở về, hồi tưởng các ngươi khi nào trở về đâu, các ngươi này chọn khung, là đi nơi nào. Đúng vậy, Tiêu cùng Trần thương lượng lúc sau, cảm thấy vẫn là khung trang tương đối nhiều, vì thế liền dùng khung, hơn nữa vẫn là hai người tân biên đại khung, Tiêu trong không gian mặt khung tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng cũng không có như vậy đại, so giống nhau cái sọt đều phải lớn hơn gấp đôi. Cũng là hai người sức lực đều không nhỏ, khơi mào này mấy trăm cân trọng lượng, chút lòng thành. Hắc, không gì, đi một chuyến Bình Nguyên, này không phải chúng ta cơm gì đó đều không có sao, nghĩ Bình Nguyên bên kia cũng nên trường đi lên, này liền đi. Hiện tại đã trở lại, này nói ra liền không có quan hệ, liền tính thanh các nàng mấy cái cũng muốn đi, dù sao nàng phải làm sự tình cũng đã làm xong, lại cùng đi cũng là không có quan hệ. A. Nguyên lai các ngươi chạy tới Bình Nguyên, khó trách, đây đều là gạo. Thanh chỉ vào hai người khung, trong lòng cũng có chút kích động, các nàng hiện tại mong chính, cũng không phải mì phở cùng gạo cơm, mà là hôm nay hồ nước đặc có mì sợi đồ ăn, tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng rốt cuộc các nàng vẫn là tương đối thích ăn mì phấn làm được, còn có gạo cơm, tử quả cơm cũng là giống nhau hoài niệm. Biết các ngươi đều nhớ thương đâu, cho nên mới cố ý chạy một chuyến, vừa lúc, hiện tại thời gian cũng sớm. Buổi tối chúng ta liền có thể ăn thượng gạo cơm. Mang về tới gạo đã là hong gió, hơn nữa còn bị hai người đi châu cám, như vậy cũng có thể nhiều mang một ít trở về, ít nhất ở thiên hồ nước mấy ngày nay, các nàng là không thiếu cơm ăn. Còn có thứ khác không có. Các nàng chính là nhớ rõ, Bình Nguyên chính là sản xuất không ít thứ tốt đâu. Không đâu, này không phải chỉ lo mang gạo trở về sao, những thứ khác mang không được, liền không mang theo. Dù sao cũng không có nhiều ít đặc thù, các ngươi nếu là muốn ăn, quay đầu lại Trần bọn họ mấy cái đi rừng rậm huấn luyện thời điểm, thuận tiện đi cho các ngươi mang một ít trái cây trở về. A, Thanh trên mặt có chút tiếc nuối, bất quá tưởng tượng, vẫn là lương thực tương đối quan trọng. Kia tính, chúng ta nơi này tùy thời liền có thể trích trái cây ăn, hương vị cũng đều không tồi, liền cùng ngươi nói, cũng không có gì khác biệt. Ở chỗ này, các nàng vẫn là không thiếu trái cây ăn. Nói nữa, các nàng lại không phải người tham lam, có ăn liền không tồi, nhưng cái đó không có, cũng sẽ không đi xa cầu, mới không bỏ được làm nam nhân mệt nhọc đâu. Đi một chút, chỉ lo nói chuyện. Mấy người trở về tới rồi nấm sân, Tiểu Nha lúc này mới hỏi, như thế nào không có thấy ý còn có lá cây hai cái. Không chỉ có là các nàng, chứ bọn họ cũng là một người đều không có thấy. Phía trước liền phát hiện, các nàng đều ở bên ngoài nói lâu như vậy nói. Động tĩnh cũng không nhỏ, chính là ý cùng lá cây đều không có ra tới nhìn xem, không phải các nàng hai cái đều ngủ, chính là các nàng căn bản là không ở. Mà thời gian này điểm, cũng không có khả năng là đang ngủ. Quả nhiên, quét đường phố, còn có thể như thế nào, chứ bọn họ mấy cái qua bên kia trên núi nhặt tuổi lửa, san thu đi, đến nơi ý cùng lá cây hai người cũng đi theo đi, trích một ít rau dại còn có nấm linh tinh. Tuy rằng còn không đến cơm chiều thời gian, bất quá cái này điểm, cũng là nên muốn chuẩn bị đi lên. Đúng không, nguyên lai là như thế này. Nàng liền nói sao, nàng đều đã trở lại, kia hai cái nha đầu sao có thể không ra xem náo nhiệt. Cùng ta nói, hoa miêu tộc thế nào, được không chơi, chỉ coi trọng cái kia tiểu giống cái như thế nào. Đem khung đặt ở trong viện, tiểu nha liền không có đi quản, giặt sạch một phen mặt, lau mồ hôi lúc sau. Liền ôm quá Hoa Nhi trêu đùa một phen, lúc này mới cùng Thanh hai người về tới trong phòng khách mặt. A, kỳ thật cũng liền như vậy, còn không có chúng ta một thôn hào đâu. Thanh trên mặt rõ ràng mang theo ý cười, hiển nhiên hoa miêu tộc trải qua không có nàng nói như vậy không thú vị. Quả nhiên, Thanh thực mau liền thay một bộ hưng phấn biểu tình, nói, hắc hắc, hoa miêu tộc tuy rằng không có gì đặc biệt, bất quá nơi đó người vẫn là khá tốt ở chung. Nơi đó tiểu hài tử đặc biệt hảo chơi. Thanh đối với Kiều Nha lại nhải, nói không ít ở hoa miêu tộc gặp được chuyện thú vị, cuối cùng mới nói chỉ nhìn chúng tiểu giống cái mặt trên. Chỉ coi trọng cái kia tiểu giống cái, là cái kia hoa miêu tộc thủy thôn thôn trưởng đệ đệ gia duy nhất hài tử, hắc hắc, mặc kệ là trong nhà, vẫn là trong thôn, nhưng đau cái kia tiểu nha đầu cũng hiểu chuyện, lại cần mẫn, chính là có chút thẹn thùng, không sảng khoái, bất quá cũng là cái tốt, ta coi chỉ cùng nàng ở bên nhau nói, cũng khá tốt, chính là muốn đem kia hài tử mang chúng ta thôn đi, này đã có thể có chút khó lạc. Nói, thanh trong mắt có chút vui sướng khi người gặp họa, tựa hồ nhớ tới chỉ bị hoa miêu tộc thủy thôn từ trên xuống dưới các thú nhân khó xử thú sự nhi, nghĩ đến liền nói, hảo ngoạn sự tình, chính là muốn chia sẻ sao. Nha, thật xa liền nghe được thanh ngươi tiếng cười, nói cái gì đâu như vậy vui vẻ. Liền ở thanh tiếp theo muốn nói lời nói thời điểm, bên ngoài truyền đến lá cây thanh âm, thức mau, nàng cùng ý hai người tiện tay lôi kéo tay, một người một con rổ đi đến. Phía trước liền nhìn đến Trần, liền nghĩ tiểu nhất định đã trở lại, này không chúng ta liền vội vàng đã trở lại, đúng rồi các ngươi đang nói cái gì, cao hứng như vậy bộ dáng, là kiều ở bên ngoài gặp được cái gì chuyện thú vị. Ý nói, tiểu nha buồn cười nói, không có, ta này không phải đang nghe thanh cho ta giảng chỉ còn có hắn coi trọng cái kia tiểu giống cái sự tình sao, vừa mới giảng đến chỉ bị hoa miêu tộc những cái đó thú nhân khi dễ khó xử sự tình. A, nguyên lai là cái này a, ha ha, tiểu ta cùng ngươi nói, chỉ nhưng xui xẻo. Vừa nghe là chuyện này, ý cùng lá cây hai người tức khắc liền hưng phấn, cũng gia nhập cái này để tài chung, vì thế bốn cái nữ nhân. Liền ở trong phòng ngươi một câu ta một câu nói lên chỉ còn có cái kia tiểu giống cái sự tình. Đó chính là nói, chỉ hiện tại là không trở lại. Hơn nữa kế tiếp hắn cũng không cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Nô, suy nghĩ một chút cũng là, khó được gặp gỡ một cái tâm động, này mỹ nhân còn không có ôm trở về đâu, sao có thể bỏ được rời đi. Là như thế này không sai. Tuy rằng có chút đáng tiếc, bất quá ở các nàng xem ra, chỉ như vậy lựa chọn mới là chính xác chính là đối, đảo cũng sẽ không đi chỉ trích chỉ cái gì, tương phản còn phi thường tán đồng tới. Trở về thời điểm, các nàng mấy cái chính là lần lượt từng cái tìm chỉ nói qua lời nói, dạy hắn muốn như thế nào đảo tiểu giống cái niềm vui tới, đặc biệt là các nàng còn nương giống cái thân phận, tìm hiểu đến không ít tiểu giống cái yêu thích, nhưng đều là nói cho chỉ. Nếu là như vậy, 3 năm lúc sau trở về, chỉ vẫn là không có bắt lấy cái kia tiểu giống cái, các nàng nhưng đều là muốn xem thường. Chương 408, Thú Sự Nhi. Hắc, cũng không biết hơn 2 năm thời gian, chỉ có thể hay không ôm được mỹ nhân về. Nghe xong chỉ cùng cái kia còn không có giảng quá mặt tiểu giống cái sự tình, là cái nữ nhân tính tọa ở một bên, âm thầm suy đoán. Ta cảm thấy hẳn là có thể đi. Lá cây nghĩ nghĩ nói. Nga, nói như thế nào? Ý cảm thấy hứng thú nói, kỳ thật liền nàng thấy hoa miêu tộc kia tư thế, liền rất thế chỉ treo, bất quá chỉ hiện tại thích cái kia tiểu giống cái, các nàng cũng không thể kéo chân sau, cho nên cũng không nói gì thêm. Hắc hắc, hoa miêu tộc thú nhân tuy rằng cũng khá xinh đẹp, nhưng thật ra nhưng không có chúng ta hổ tộc thú nhân to lớn dũng mãnh, giống cái không đều như vậy, tương đối thích dũng mãnh sao, tiểu giống cái nếu là bỏ lỡ chỉ, đã có thể không có như vậy tốt thú nhân cho nàng tuyển. Nói, lúc trước nàng nhưng còn không phải là coi trọng chỉ so trong thôn sở hữu thú nhân đều phải dũng mãnh sao. Hơn nữa, nữ nhân tâm tư, cũng liền nữ nhân tương đối đã hiểu, nàng nghĩ, đều là giống cái, nghĩ đến cũng là giống nhau. Tiêu nhưng thật ra nói, cũng không nhất định à, có chút giống cái nói không chừng liền thích như vậy tương đối văn ngược. Người đều là thị giác động vật, tuy rằng càng nhiều người đều thích cường giả, bất quá cũng có không ít người là thích mặt khác một loại nam nhân. Nô, no, tiểu bạch kiểm gì đó, văn nhược thư sinh gì đó. A, sao có thể, như thế nào sẽ có giống cái thích nhỏ yếu, kia muốn như thế nào dưỡng ra. Tuy rằng thú nhân lại như thế nào nhược cũng muốn so giống cái cường, ở như thế nào nhược cũng sẽ săn thú, nhưng là, dưỡng ra cũng không phải là đơn giản săn thú liền thành, giống cái nhưng không đều là thích cường đại các thú nhân. Nhìn thanh mấy cái vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, kiều nha xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng nói, khụ khụ, các ngươi không cần như vậy nhìn ta chính là thích cường đại nam nhân, hơn nữa ta đã có Trần, ta này không phải cảm thấy thế giới to lớn việc lạ gì cũng có sao, nói không chừng liền có như vậy giống cái đâu. Nô, tiểu nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Thanh vuốt cằm nói. Ý cùng lá cây nhưng thật ra như thế nào đều không muốn tin tưởng, cái này để tài tạm gác. Hảo, chúng ta không nói các nàng, kiểu ngươi nói một chút ngươi cùng Trần ở bên ngoài sự tình bái, chúng ta nhưng đều nói xong. Tiểu Nha nhún vai, nói, có cái gì hảo thuyết, còn không phải là như vậy, ta cùng Trần chính là cố ý đi Bình Nguyên tìm gạo, khắc cũng không có đặc biệt lưu ý, này không thấy tới rồi một mảnh nhỏ gạo, chúng ta chuẩn bị cho tốt liền đã trở lại, cũng không có như thế nào lưu lại, có thể có cái gì thú sự nhi. Nhưng thật ra xui xẻo chuyện này đã xảy ra không ít, bất quá nàng cũng sẽ không nói ra, như vậy chật vật sự tình, vẫn là đừng nói ra tới, làm chính mình buồn bực, người khác cao hứng. À, như vậy à, cũng quá không thú vị đi, các ngươi như thế nào không ở bên ngoài nhiều chơi trong chốc lát, lại không cần phải gấp gáp trở về. Thanh mắt trợn trắng, còn tưởng rằng sẽ có chuyện thú vị phát sinh đâu. Hoặc là, dứt khoát cũng phát hiện một ít, trước kia các nàng không có gặp qua ăn ngon đồ vật à. Không nghĩ tới thế nhưng là như vậy không thú vị, chẳng lẽ Trần liền không có mang tiểu nơi nơi nhìn xem. Tưởng cái gì đâu, nay còn không phải lo lắng các ngươi sẽ tưởng ta không phải. Tiểu Nha khó được khai một cái vui đùa, liền thu hoạch đại tam đành phải tỉ mội tam đối xem thường, lập tức nàng chính mình liền trợn trắng mắt. Phần 265. Chẳng lẽ không biết nàng ngày thường đều rất ít nói giỡn sao, cấp nói giỡn, đó là xem ở người một nhà phân thượng, còn muốn đậu thú một phen, hừ, đều là không có tình thú ra hỏa. Hào đi, xin hỏi, nay quan tình thú chuyện gì? Ai, đợi lát nữa, các ngươi đang nói cái gì, tiểu cùng Trần các ngươi đi Bình Nguyên. Lúc này ý cùng lá cây mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, các ngươi khoảng thời gian trước không còn nhắc mãi suy nghĩ muốn ăn gạo cơm sao, này không. Ta liền đi cho các ngươi tìm. Nô, tuy rằng lời này có chút giả, bất quá nàng cũng không phải đều mang về tới sao. Ai nha, Kiều, vẫn là ngươi tốt nhất. Nói, lá cây liền phải cấp Kiều một cái đại đại ôm ấp, lại trực tiếp bị Kiều Nha dẫn theo Hoa Nhi nhóc con cấp chặn. Đình chỉ, ta nhưng không nghĩ không thể hiểu được chiêu liệt không vừa mắt. A, như thế nào sẽ? Không chỉ có lá cây có chút không thể hiểu được. Chính là Thanh cùng ý hai người đều không có phản ứng lại đây sao lại thế này, đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kiều Nha. Kiều Nha nhún vai, nói, chẳng lẽ không biết những cái đó nam nhân chiếm hữu dục có bao nhiêu đại, cỡ nào khủng bố, nếu như bị liệt đã biết, nhà hắn tức phụ không ôm hắn ôm ta, này không phải vô cớ nhận người hận sao. Cũng chính là cái gọi là ghen tị. À, đương nhiên, các nàng mấy cái cảm tình hảo, trước kia các nàng thân mật hành động cũng không ít. Cho nên tự nhiên cũng thu nhận mỗi người nam nhân không ít phi giấm, Tiểu Nha lại là không sợ, chẳng qua lúc này trên người nàng, lá cây trên người đều là hãn, tuy rằng phía trước nàng có lau hạ, bất quá vẫn là cảm thấy không thoải mái. Hoa Nhi liền tính, Tiểu Nha đầu sạch sẽ thực, nàng ôm, cũng sẽ không làm nàng càng thêm không thoải mái, nhưng là cùng mới từ sơn thượng hạ tới lá cây, ôm cùng nhau không phải muốn dơ muốn chết. Bản thân liền không thế nào thoải mái, đang làm một chút. Nàng phỏng trừng liền phải chịu không nổi, trực tiếp đi trước tắm rửa đi. Thanh các nàng mấy cái lại là không biết, nghe thấy Kiều Nha lời này, còn tưởng rằng nàng là ở trêu ghẹo trêu chọc lá cây đâu. Lập tức, Thanh cùng ý hai cái đều cũng là trêu chọc nhìn lá cây lại là vẻ mặt đỏ bừng, đứng dậy, dậm dậm chân, ừ, ta đi rửa rau, không để ý tới các ngươi. Cái gì gọi là muốn nhận người hận, còn không phải là đang nói liệt chiếm hữu dục cường sao. Còn nói các nàng, chẳng lẽ các nàng chính mình không biết, Trần bọn họ mấy cái còn càng thêm lợi hại sao? Thế nhưng còn chê cười nàng, còn có phải hay không hảo tỉ muội? Hảo, lá cây ra mặt mỏng, vẫn là không cần trêu ghẹo nàng. Tiêu vẫn là cấp nói một câu công đạo lời nói, nàng đem Hoa Nhi giao cho Thành, nói, Hoa Nhi giống như có chút vây bộ dáng, ngươi trước mang nàng đi ngủ, vừa lúc ta cũng vừa trở về, này ra một thân hãn. Như thế nào đều cảm thấy có chút nhị, ta dứt khoát vẫn là đi tắm rửa một cái. Tuy rằng phía trước không có nghĩ muốn tẩy tới, bất quá suy nghĩ một chuyến, dù sao buổi tối thời điểm cũng là muốn tẩy, lúc này cùng lúc ấy, sớm muộn gì vấn đề thôi, chỉ cần lúc sau không làm đại vận động, liền sẽ không ra mồ hôi. Ai, cái này nha đầu sao lại thế này, phía trước chính là đã ngủ qua, như thế nào lại mệt nhọc. Nghe Kiều Nha nói Hoa Nhi muốn ngủ, Thanh là như thế nào đều không tin, phải biết rằng này tiểu nha đầu ăn xong giữa trưa cơm, liền đi ngủ, thẳng đến nửa buổi chiều thời điểm ấn này tỉnh lại, lúc này đều còn không có qua đi bao lâu như thế nào lại muốn ngủ. Tiểu hài tử vốn dĩ liền rất nhiều, hiện tại muốn ngủ có cái gì, nàng muốn ngủ, khiến cho nàng đi ngủ một giấc, bất quá hiện tại ngủ, phòng trừng buổi tối liền phải ngủ không được, chính ngươi nhìn làm. Tiểu nha chính mình không phải thân mụ, không có buổi tối mang hài tử trải qua, tự nhiên thấy Hoa Nhi muốn ngủ, liền nghĩ làm nàng đi ngủ, luyến tiếc không cho ngủ, bất quá hiện tại ngủ, buổi tối khẳng định cũng là ngủ không được, đây cũng là sự thật. Đến lúc đó, khó xử nhưng chính là Thanh hai phu thê. Mà Thanh đến cũng không phải liền bỏ được, chỉ là tưởng tượng đến buổi tối nha đầu này làm ầm ĩ lên, khả năng nàng cùng Trương hai người cả đêm cũng chưa ngủ, lập tức đánh một cái run run, dùng sức đem tiểu nha đầu cấp diêu tỉnh, muốn cho Hoa Nhi cùng nàng làm trò chơi, tuyệt không làm tiểu nha đầu ngủ. Như thế cái hảo biện pháp, bất quá đáng tiếc, tiểu hài tử muốn ngủ thời điểm, liền tính ngươi ở như thế nào nỗ lực, cũng là không có bao lớn tác dụng, cuối cùng Hoa Nhi vẫn là chơi chơi liền nghiêng đầu ngủ rồi. Không biện pháp, Thanh đành phải mang nàng vào nhà đi ngủ. Chương 409, rời đi. Tuy rằng chỉ vì tương lai bạn lữ không ở theo chân bọn họ cùng nhau rèn luyện, bất quá mọi người đều là tôn trọng hắn lựa chọn, trừ bỏ ngay từ đầu không tha, lúc sau mọi người, hay là nên làm gì liền làm gì. Sinh hoạt như nhau vắng tích, cũng không có bao lớn biến hóa. Khoảng cách phía trước Trần bọn họ đi Hoa Miêu tộc đã lại đi qua hơn phân nửa tháng thời gian, tiểu nha các nàng cũng quyết định phải rời khỏi Thiên Hồ Nước, đi trước tiếp theo cái rèn luyện địa điểm. Sáng sớm mọi người chuẩn bị tốt đồ vật, liền chuẩn bị đi rồi. Thế nào, các ngươi đi theo chỉ nói không có. Nhìn đang ở sửa sang lại đồ vật Trần, tiểu nha hỏi. Hôm qua đã đi theo hắn nói qua, nguyên bản hắn là muốn lại đây đưa chúng ta, bất quá bị ta khuyên ở. Tả hưu cũng không có gì hảo đưa. Tiểu nha gật đầu, ngày hôm qua bọn họ mấy cái đều đi ra ngoài, chính là muốn cùng chỉ cáo biệt, còn có thương lượng một chút rèn luyện kết thúc ngày về. Quả nhiên, chỉ có nói, nếu là rèn luyện kết thúc đều không coi ôm được mỹ nhân về, hắn liền theo chân bọn họ cùng nhau hồi thôn, hơn 2 năm thời gian, đều không thể đủ đả động một cái giống cái. Vậy thuyết minh cái kia rông cái xác thật đối hắn là không có một chút ý tứ, ở lưu lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Mà nếu chỉ ở rèn luyện thời gian nội được đến tiểu rông cái khuynh tâm, như vậy hắn liền sẽ ở Hoa Miêu tộc làm bạn tiểu rông cái thẳng đến rèn luyện kết thúc, sau đó hắn liền mang theo tiểu rông cái trực tiếp hồi một thôn. Xuyên Hà khoảng cách Thiên Hồ Nước xác thật là quá xa chút, muốn lui tới vẫn là tương đối khó khăn. Nếu là tiểu rông cái thật sự quyết định cùng chỉ ở bên nhau, như vậy về sau trở về thời gian khả năng liền rất thiếu, cho nên hắn tự nhiên là muốn cho tiểu giống cái có nhiều hơn thời gian làm bạn ở nhà người bên người. Đương nhiên, có một chút, chỉ không có cùng bọn họ nói chính là, nếu có thể đem tiểu giống cái A cha cùng A mô cũng cùng nhau mang đi vậy càng tốt, đương nhiên, cái này còn không xác định, còn cần nỗ lực. Ân, các ngươi nói tốt liền thành, đồ vật thu thập hảo không có. Hảo, liền chờ các ngươi. Kêu hành. Chúng ta đi thôi. Thành viên thiếu một cái, nhưng 8 người cũng hoàn toàn không tịch mịch. Lúc này đây, bọn họ là hướng phía đông nam hướng đi, cũng không có hạn định muốn nhiều ít thời gian, nhất định phải tới địa phương nào, dù sao dọc theo đường đi cũng là muốn nhiều quan sát, muốn tìm đồ vật, còn muốn họa bản đồ, còn muốn chiếu cố huấn luyện, cho nên không thể cấp. Nô, liền nơi này đi, ta cảm thấy nơi này khá tốt. 5 ngày sau, lên đường đoàn người ngừng lại, bọn họ đã rời đi Thiên Hồ Nước địa giới. Lại một ngày xuống dưới, căng chặt cùng bực bội tâm tình rốt cuộc xem như bình tĩnh trở lại. Vô hắn, Thiên Hồ Nước thiên đó là thay đổi bất thường, còn có thể là một ngày mới biến, mặc kệ là mênh mông mưa phùn vẫn là mưa to khuynh thành, tóm lại thời gian dài nước mưa, vẫn là sẽ làm người thực bực bội. Bất quá, một ngày trước, bọn họ rốt cuộc rời đi Thiên Hồ Nước địa giới, cuối cùng là hưởng thụ tới rồi một ngày bình thường nhật tử. Không ở bị nguy liên miên nước mưa, này tâm tình đều là hảo không ít. Ta cũng cảm thấy nơi này không tồi, liền nơi này đi. Kế Trương mở miệng lúc sau, lại cũng quan sát một chút địa phương, tán đồng gật đầu. Sau đó 4 cái nam nhân liền nhìn về phía các nữ nhân, cuối cùng hạ quyết định, còn muốn xem này mấy người phụ nhân. Bọn họ tuyển địa phương, là một chỗ nham thạch sơn đại khái 50 nhiều mễ cao, mặt sau là mây mù lượn lờ huyền nhai. Mà các nàng hiện tại chính là ở núi đá này một mặt chân núi. Mà bọn họ hiện tại nơi núi rừng còn xem như tương đối bình thường, cây cối xum xuê lại phổ biến chỉ ở hơn 10 mét cao, tối cao nhìn thoáng qua đánh giá cũng liền 15 mễ, này ở bọn họ một đường đi tới nhìn đến gặp được những cái đó cây cối, chính là muốn nhỏ sinh nhiều. Chính là thân cây, thô nhất cũng liền thú nhân ba người ôm hết, trưởng thành như vậy, tiểu nha suy đoán này, ngọn núi này lầm cây cối, có phải hay không tương đối chân quý bó củi, bởi vì ở nàng xem ra, phổ biến cây cối đều như vậy cao lớn thô trắng, này bỗng nhiên xuất hiện tương đối thưa thớt, nhưng còn không phải là có khả năng là tương đối chân quý cây cối sao. Đương nhiên, cái này suy đoán, còn muốn nghiệm chứng lúc sau mới có thể đủ đến ra kết luận. Chúng ta là trụ trên núi vẫn là chân núi hạ. Thanh những lời này chính là nói, các nàng cũng cảm thấy này chỗ địa phương thực không tồi, liền định ở chỗ này. Chân núi đi, nay không phải mùa hạ muốn tới sao, trên núi một viên thụ đều không có, mùa hạ thời điểm không phải muốn nhiệt chết. Lá cây ngẩng đầu nhìn nham thạch sơn, nhíu mày nói. Ta cũng cảm thấy dưới chân núi tốt một chút, không nói san bằng một ít, có bóng cây, làm xã sao sự tình cũng phương tiện một ít. Tỷ như nguồn nước, liền ở chân núi đi vài bước lộ khoảng cách, mang nước liền phương tiện, hơn nữa phủ cận núi rừng nàng phía trước cũng nhìn một chút, mơ hồ cũng có không ít rau dại. Mà nham thạch sơn nói, tuy rằng trong lúc cũng có không ít có thể phóng đến hạ nấm thụ địa phương, thậm chí đều có thể trực tiếp mở một cái sơn động ra tới, nhưng rốt cuộc có chút khu kỳ bất bình, trên dưới khó khăn, rốt cuộc bọn họ cũng không phải là cánh hổ tộc, không có cánh tới. Nếu các ngươi đều quyết định, vậy nơi này đi. Tiêu nha đối này là hoàn toàn không có gặp được, dù sao mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần đại gia ở bên nhau, có thể xác định an toàn, nàng thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh. Hành, các ngươi quyết định liền hảo, đi trước nghỉ ngơi, trong chốc lát chúng ta liền đem đồ vật thu thập hảo. Trần mang theo các nữ nhân đi đến một viên dưới tàng cây, đầu tiên là hái được một phen lá cây tử phô trên mặt đất, lúc này mới làm các nàng mấy cái ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó xoay người, cùng lại bọn họ mấy cái cùng nhau thu thập đồ vật đi. Đối này, đã biết các nam nhân bản tính kiểu nha các nàng, hoàn toàn không có ý nghĩa, liền như vậy hưởng thụ các nam nhân phục vụ. Ai, kiểu, bên này cánh rừng so chúng ta phía trước nhìn đến chính là muốn thấp bé nhiều, cũng không biết nơi này có hay không cái gì thứ tốt. Các nữ nhân ngồi xuống dưới, liền không chịu ngồi yên bắt đầu nói chuyện lên. Không biết, hẳn là có đi. Nơi này, các nàng đều không có đã tới, sao có thể biết, có thể hay không có thứ tốt, bất quá thiên nhiên tồn tại tức hợp lý, liền tính là ở đồ vô dụng, dùng đúng rồi địa phương, đó chính là thứ tốt. Có lẽ là đối bọn họ vô dụng, nhưng là đối với giống loài khác tới nói, lại cũng là hữu dụng tồn tại. Nay phiến cánh rừng cũng là thật sự không giống nhau, tiểu nha thật đúng là có chút chờ mong, có thể hay không có phát hiện đâu. Hơn nữa liền tính một cái cánh rừng ở cằn cỗi, nấm rừng cùng món ăn hoang dã tổng nên là có, dù sao hiện tại cũng không có xác định có phải hay không liền phải ở chỗ này trứng đốc, thật muốn là không có gì phát hiện nói, cùng lắm thì nghỉ ngơi một hai ngày, ở tiếp theo đi bái. Hắc hắc, hôm nay còn sớm đâu, trong chốc lát chờ bọn họ thu thập hảo, chúng ta ở phụ cận đi một chút. Mấy ngày nay đều là ở nam nhân trên lưng sóc này, chỉ có ở ăn cơm thời điểm mới dừng lại tới, lại cũng không có như thế nào nghỉ ngơi, hiện giờ đã xác định không ở lên đường, liền nghĩ phải đi động đi lại. Thành A, ta nguyên bản liền có cái này ý tưởng. Đối này, Kiều Nha cũng không có ngoài ý muốn, trước kia đều là như vậy hành động. Bên này, Trần mấy cái hành động lực vẫn là rất mạnh, hai cái giờ tả hữu, liền đem nấm thụ thụ ốc chuẩn bị cho tốt, còn dựng một cái một chút đều không thể so phía trước sân tiểu nhân sân, lại còn có đào hảo một cái sơn động, nếu muốn thời gian dài dừng lại, cái này sơn động liền có thể dùng để trữ vật. Phần 266. Liền tính không ngừng lưu, cái này sơn động hiện tại cũng là phải dùng tới cấp bọn họ phóng đồ vật dùng. Chương 410. Ong đàn. Ai nha? Kiểu, nơi này như thế nào cái gì đều không có a. Đã là đi vào này rừng sâu ngày thứ ba, từ ngày đầu tiên dừng lại xuống dưới thời điểm, các nàng liền bắt đầu ở phụ cận biên dạo biên tìm, đáng tiếc trừ bỏ nhất bình thường rau dại, còn có một ít không chớp mắt, hương vị không thể ăn dã trái cây ở ngoài, các nàng thật là cái gì đều không có tìm được. Nguyên bản cho rằng, còn có thể dựa vào ở trong rừng mặt tìm một ít đồ ăn, lại là không nghĩ tới. Không có bổ sung phía trước tiêu hao đồ ăn không nói, còn đem dư lại cung cấp tiêu hao mất không ít. Ở như vậy đi xuống, xem ra ngày mai các nàng nên muốn thu thập đồ vật rời đi nơi này. Không cần cấp, này cũng bình thường à, chẳng lẽ sở hữu trong rừng mặt, đều nên là sản vật phong phú không thành. Tiểu Nha có chút buồn cười nhìn, đã bắt đầu không kiên nhẫn lá cây cùng thanh. Ai nha, như thế nào sẽ không vội nha, chúng ta chính là liền một loại ăn ngon trái cây đều không có tìm được tới, ngày mai chúng ta liền phải thu thập đồ vật rời đi nơi này đi. Nguyên bản liền không có quyết định có phải hay không thật sự muốn ở chỗ này dừng lại, nơi này vẫn là khoảng cách thiên hồ nước thân cận quá, đương nhiên, không phải nói có quan hệ gì, mà là, nói như thế nào đâu, thói quen đi, rời đi một chỗ lúc sau, đều sẽ không ở phụ cận dừng lại lâu lắm tới. Trước kia lại không phải không có gặp được quá tình huống như vậy, yên tâm, khẳng định sẽ không ở chỗ này ngốc bao lâu, chỉ là hôm qua lại tại đây trong rừng tìm được rồi ong đàn tung tích, này không hai ngày này, trần bọn họ đều đang tìm kiếm ong đàn, cấp chúng ta lấy mật ong đi đâu. Đây mới là các nàng hiện tại đều còn dừng lại ở chỗ này nguyên nhân, bằng không liền này cánh rừng cằn cỗi, cái thứ nhất kìm nén không được chính là Kiều Nha được chứ. A, thật sự a, như thế nào chúng ta cũng không biết. Nào biết đâu rằng Kiều Nha nói ra như vậy một tin tức, liền còn tính bình tĩnh ý, lúc này đều kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Cho tới bây giờ, các nàng đều còn nhớ mật hoa tư vị như đâu, đáng tiếc mật hoa thật sự quá ít, lần trước làm cho như vậy một chút, các nàng thật sự là nhịn không được đi tuân thủ Kiều nói mỗi ngày chỉ ăn nửa chén quy định, không có mấy ngày, nửa thùng mật hoa đã bị các nàng xử lý. Đáng tiếc, không ngừng Kiều Nha ngôn, có hại ở phía sau. Một chút ăn đem như vậy ăn ngon mật hoa ăn xong rồi, mặt sau nhật tử thật là miễn bàn nhiều gian nan được chứ, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều có thể đủ ngửi được kia thơm ngọt hơi thở, nhưng cố tình, các nàng không chỉ có đã không có, chính là muốn làm đều làm không được. Đóa hoa là có, chính là không có mật ong A, này liền xấu hổ. Cho nên hiện tại vừa nghe đến ở chỗ này tìm được rồi ong đàn, chân bọn họ mấy cái còn đi cho các nàng tìm mật ong đi, thanh các nàng mấy cái liền kích động. Bên này lá cây chờ không kịp Kiều Nha trả lời, trực tiếp liền nói, à, ta nhớ rõ này cánh rừng có một chỗ tiểu sơn cốc bên trong, có một loại phi thường xinh đẹp hoa, chúng ta có phải hay không muốn đi ngắt lấy một ít trở về à? Hiển nhiên, nha đầu này đã gấp không chờ nổi muốn đi trích cánh hoa, ma đao soàn soạt chuẩn bị làm mật hoa, cho dù hiện tại liền mật ong bóng dáng đều không có nhìn đến. Ai, đúng vậy, ta nhớ rõ chúng ta cửa phòng khẩu không xa địa phương. Còn không phải là có không ít hoa như sao, cái kia hẳn là cũng có thể đi, hơn nữa nhan sắc cũng là màu đỏ, làm được mật hoa khẳng định cũng sẽ không so lần trước kém. Thanh cùng ý hai người cũng phản ứng lại đây, lập tức liền đem chính mình phía trước gặp được, nơi nào có cái gì đóa hoa sự tình, đều cấp nói ra, nghe được Tiểu Nha kêu kêu một cái vô ngữ. Phía trước không phải là nghĩ nơi này thứ gì đều không có, nghĩ phải nhanh một chút rời đi sao. Như thế nào lúc này liền bắt đầu hứng thú bừng bừng bắt đầu thảo luận đi nơi nào trích hoa. Quả nhiên, vẫn là mỹ thực dụ hoặc sao. Các ngươi muốn hay không như vậy cấp, chân bọn họ đều còn không có đem mật ong tìm trở về đâu, nói không chừng đều không có được không. Tiểu Nha không đành lòng đả kích các nàng mấy cái, chính là không đả kích lại không thành, này nếu là thật sự không có mật ong, này mấy cái không phải muốn hề và chết. Sao có thể? Thanh ba người chăm miệng một lời nói. Như thế nào không có khả năng? Tiểu Nha nhún mày, này mấy cái thật là quá kích động được chứ. Chân bọn họ mấy cái như vậy lợi hại, không đều nói phát hiện ong đàn sao, sao có thể sẽ tìm không thấy tổ ong, tìm không mật ong, này tuyệt đối không có khả năng. Hảo đi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là, cũng không cần phải hiện tại liền đem hoa nhi hái về a. Nếu là không có mật ong, các ngươi cũng làm không tới mật hoa. Nhưng đừng hoa đều hư thối, các ngươi đã có thể đều bạch hái được. Thanh ba người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ, các nàng thực sự có chút sốt ruột hà, lập tức trên mặt có chút ngượng ngùng. Hắc hắc, chúng ta lại không có nói hiện tại liền phải đi trích hoa, này không phải đang ở thương lượng, nơi nào hoa nhi được chứ. Lá cây lẩm bẩm, tỏ vẻ, nàng thật sự không có nóng nội, một chút đều không có. Che giấu, tiếp tục che giấu. Đúng đúng. Chúng ta này không phải thương lượng sao, đúng rồi Kiều, ngươi tương đối hiểu biết, ngươi nói một chút, chúng ta lúc này đây dùng những cái đó hoa hảo. Cũng là Kiều Nha nói, không phải nói sở hữu đóa hoa đều là có thể ăn, no, tuy rằng đại bộ phận đều có thể, bất quá hoa tươi nhiều như vậy, các nàng lựa chọn liền nhiều, tự nhiên cũng liền phải lộng tốt nhất. Cái này các ngươi không cũng đều rõ ràng sao, xem các ngươi chính mình lạc, các ngươi thích nói cái gì, liền lộng cái gì bái. lượng tuy rằng thiếu, nhưng là chủng loại đã có thể nhiều, có lẽ còn có thể đủ làm ra bất đồng khẩu vị mật hoa. Đương nhiên, nàng không nói ra lời là, mật hoa khẩu vị kinh ngạc, không chỉ có riêng là đóa hoa quyết định, còn có là mật ong quyết định, có chút mật ong nàng cũng không phải cái gì hoa đều đi thải, có chút chuyên môn thu thập một loại hoa tươi, hoặc là vài loại tương đồng tương tự thuộc tính hoa tươi sản xuất ra tới mật, trong đó liên hệ cùng vị cũng là đều bất đồng. Bất quá cái này giải thích lên, no, hảo lý giải cũng không hảo lý giải, tính, vẫn là không nói như vậy nhiều, dù sao ở cái này cùng nhau lấy ấm no vì tiền đề, liền hưởng thụ đều còn không có hứng khởi thời đại, vẫn là không cần so đo như vậy nhiều, có ăn cũng đã không tồi. Ai nha, Kiều nói nhiều, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Không phải không nghĩ tới, mà là phía trước mật ong đều khó tìm, tự nhiên liền sẽ không tưởng nhiều như vậy. Liên ở Kiều Nha còn muốn nói gì nữa thời điểm, đi ra ngoài thông khí Tiểu Linh đã trở lại. Ha ha, chủ nhân, nhìn một cái ta phát hiện cái gì? Người chưa tới thanh tới trước, nói chính là hiện tại làm cái gì đều hấp tấp Tiểu Linh, bất quá có thể làm nàng như vậy kích động, chẳng lẽ là phát hiện cái gì thứ tốt? Tiểu Nha cảm thấy hứng thú khơi mà mày, phát hiện cái gì thứ tốt? Hắc hắc, chủ nhân ngươi tuyệt đối sẽ không biết, bởi vì kia đồ vật chỉ bằng vào bề ngoài nói. Ngươi không quen biết, ta cũng không quen biết, ta còn là thông qua nguyên tố phân tích ra tới. Nếu nàng không có phân tích giám định năng lực, rất có thể các nàng trực tiếp liền cấp bỏ lỡ. Nếu ngươi đều nói như vậy, còn không chạy nhanh mang ta đi nhìn xem. Hắc hắc, này liền đi, chủ nhân ngươi cùng ta tới. Hai người nói chuyện hạ màn, Tiểu Nha nhìn còn đang đợi các nàng nói chuyện ba nữ nhân, nói, mật hoa sự tình, vẫn là chờ trần bọn họ tìm được mật ong đang nói, hiện tại. Chúng ta vẫn là đi phía trước đi một chút, nếu là còn không có cái gì phát hiện, chúng ta tùy tiện đánh hai chỉ gà rừng liền về đi. Bởi vì Tiểu Linh bản thân liền không thể rời đi nàng quá xa, cho nên Kiều Nha biết Tiểu Linh sẽ không đi quá xa, cho nên nàng mới nói như vậy. Chương 411, dòi bỏ. Đây là ngươi tìm được đồ vật. Kiều Nha khỏe miệng run rẩy nhìn trước mắt rất là ghê tởm đồ vật, hận không thể đem Tiểu Linh cấp chảo hạ tới đánh một đốn. Hắc hắc. Chủ nhân cũng là bị bề ngoài lừa gạt không phải, chờ ta nói cho ngươi ngoạn ý nhi này đều là gì đó thời điểm, ngươi liền sẽ không sinh khí. Tiểu Linh nhìn đến Kiều Nha trên mặt tuy rằng không có nhiều ít biểu tình, bất quá chỉ xem kia nhăn lại mày, trong mắt ẩn ẩn ánh lửa, nàng liền biết, chủ nhân đây là sinh khí, nếu là nàng ở không giải thích, chủ nhân khẳng định sẽ trừng phạt nàng. Nghĩ đến cái gì, Tiểu Linh cả người run lên, cũng không nghĩ ở út út mở mở, nói thẳng, chủ nhân. Nhưng cái đó thật sự không phải dòi bỏ, ngươi đều không có thấy, chúng nó đều vẫn không nhúc nhích sao, ngươi dùng nhánh cây đi thăm dò một chút, ngươi sẽ biết. Đúng vậy, không sai, Tiểu Linh tìm được đồ vật, kỳ thật ở Kiều Nha các nàng mấy cái trong mắt, đó chính là một cái 1 mét vuông trong hầm, rậm rạp, màu trắng dòi bỏ. Tuy rằng lúc này màu trắng dòi bỏ bởi vì không có vằn mèo, cho nên cũng không có tuyệt đối ghê tởm, bất quá dòi bỏ thứ này. Nguyên bản chính là rất khó làm người có hảo cảm ra hỏa, tự nhiên, mấy người phụ nhân sắc mặt đều không lắm đẹp. Đặc biệt là đối sâu này đó, nguyên bản liền không có hảo cảm lá cây, kia một bộ không nỡ nhìn thẳng, đều muốn trực tiếp xoay người liền chạy, nếu không phải kiểu biểu tình mặc danh, một nhìn chằm chằm những cái đó sâu không có động nói. Kiều, ngươi đang xem cái gì, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Một hố sâu, có cái gì đẹp, cũng không biết. Cái hầm kia có phải hay không những cái đó sâu hang ổ, nghĩ đến sẽ sinh thành như vậy dòi bỏ địa phương, cũng tuyệt đối không phải cái gì hảo địa phương. Nói không chừng kia một đống dòi bỏ phía dưới, cũng không biết tình huống như thế nào thì thối, vẫn là khác ghê tởm khủng bố đồ vật. Mà thanh nói vang lên thời điểm, Tiểu Nha lúc này lại là đã từ bên cạnh nhặt lên một cây nhánh cây, thử thăm vào cái kia hố đậu. Ai nha, Tiểu ngươi đang làm gì? Lập tức. Thanh mấy cái liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Kiều Nha, nói, các nàng như thế nào trước nay liền không biết, tiểu thế nhưng còn có như vậy ham mê, thiên, nổi da gà đều đi lên được chứ. Bất quá thực mau, bọn họ liền phát hiện không thích hợp, bởi vì trong tưởng tượng, ghê tởm hình ảnh cũng không có xuất hiện, lập tức các nàng cũng có chút tò mò. Mà Kiều Nha, bởi vì trong tay thử, cảm quan lại là muốn so thanh các nàng mấy cái muốn càng thanh minh một ít. Nàng kinh ngạc nhướng mày, nhìn kia gậy gỗ như là quay cái gì kim loại giống nhau tình cảnh, sau đó trực tiếp vứt bỏ gậy gỗ, nói, rốt cuộc sao lại thế này, nhưng cái đó đều là cái gì? Thoạt nhìn tuy rằng rất giống là tồn tại dòi bọ, nhưng là dùng gậy gỗ thử lúc sau, lại hoàn toàn không giống nhau, kia cũng không phải vật còn sống. Cái này nàng từ nhìn thấy thời điểm sẽ biết, bởi vì không có vật còn sống hơi thở. Bất quá, bởi vì vô dụng tinh thần lực thử, cho nên nàng cũng chỉ là cho rằng, những cái đó đều là chết dòi bọ, mà sẽ không có ý tưởng khác, nào biết, thật đúng là liền không phải nàng tưởng như vậy. Kia, ngoạn ý nhi này là cái gì, chẳng lẽ vẫn là một đám dòi bọ hóa thạch không thành? Kia cũng quá. Tính, vẫn là trực tiếp hỏi Tiểu Linh hảo. Nếu là Tiểu Linh nói không nên lời cái nguyên cơ tới, nếu là này đôi gia hỏa không có vật siêu sở giá trị, nàng tuyệt đối muốn bóp chết Tiểu Linh, liền tính thứ này không phải dòi bọ, nhưng là trưởng thành như vậy cái đồ vật, cũng không bị đái chuyển biến tốt sao. Hắc hắc, chủ nhân, cái này ngươi cũng không biết đi. Tiểu Linh đắc ý nhướng mày. Mắt thấy Kiều Nha có không kiên nhẫn chi sắc, lập tức giải thích nói, hắc hắc, đừng nhìn nhân gia lớn lên ghê tởm, kia chỉ là bề ngoài, nô, là áo ngoài, lột bỏ kia một tầng áo ngoài, ngươi tuyệt đối sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Kia xúi dục ngữ khí, tựa hồ còn muốn Kiều Nha chính mình tự mình đi phát hiện. Lúc này đánh cái gì bí hiểm, nói thẳng. Kiều Nha lại là hư lạnh một tiếng, cười như không cười, muốn không có xác định biết, quỷ tài sẽ dùng tay đi đụng vào được chứ. Phần 267. Ách, hảo đi, chủ nhân ngươi thật là không có thăm dò tinh thần, nặng, này những thoạt nhìn như là dòi bọ đồ vật, kỳ thật nhổ kia một tầng còn tính cứng rắn áo ngoài, bên trong là ngọc thạch. Nô, vẫn là một loại đeo lâu dài nói, có thể thông thả cải thiện thể chất ngọc thạch, tóm lại chính là, cái này ngọc thạch mang ở trên người có chỗ lợi là được, các ngươi nữ nhân không đều là thích xinh đẹp đồ vật sao, ta nhớ rõ ở liên minh thời điểm, rất nhiều nữ nhân liền thích ngọc thạch này đó. Cho nên, nàng mới ở một tìm được thứ này thời điểm, liền trực tiếp thông chi chủ nhân lại đây. Tiểu Nha nghe được Tiểu Linh nói thứ này là ngọc thạch, mà không phải nàng trong tưởng tượng dữ liệu, hoặc là ăn. Lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đã quyết định, nếu là Tiểu Linh nói, thứ đồ kia là ăn, hoặc là chính là dược liệu, nếu không có nghịch thiên công năng, nàng đều tuyệt đối sẽ không có hứng thú. Cũng may, ngọn ý nhi này thế nhưng là ngọc thạch. Bất quá, ngọc thạch, ngọc như thế nào sẽ ở sâu trong cơ thể? Vẫn là như vậy ghê tởm dòi bỏ, này cũng có bóng ma tâm lý được chứ? Cái gì sâu trong cơ thể, ta không phải nói sao, vậy không phải dòi bỏ. Bản thân chính là ngọc thạch áo ngoài, hoàn toàn không có một chút sinh vật gen, kia một tầng ngoại da đều là khoáng thạch. Tiểu Linh hừ hừ, thế nhưng không nghe rõ nàng lời nói, hừ. Nga, thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Nghĩ, Tiểu Nha liền xoay người, đối thanh các nàng mấy cái nói, yên tâm, ta vừa mới thử, kia không phải dòi bọ, hình như là cục đá, thoạt nhìn rất kỳ lạ mà. Chúng ta tìm cái đồ vật trang một ít trở về nghiên cứu thế nào. Quả nhiên, lời này vừa ra, liền thấy thanh ba người sắc mặt đều vặn mẹo, kỳ thật nàng cũng không nghĩ nói như vậy, liền nàng chính mình đều có bóng ma, đừng nói thanh các nàng mấy cái. Chính là Tiểu Linh cách nói, nàng hiện tại cũng không thể giải thích ra, Tiểu Nha thực vô tội nhìn thanh ba người. Nếu không phải Tiểu Linh nói, kia đồ vật là ngọc thạch, hơn nữa vẫn là đối thân thể có chỗ lợi ngọc thạch, nàng bản thân cũng có chút tò mò, nàng thật sự sẽ không đối này cảm thấy hứng thú được chứ. Cuối cùng vẫn là thanh run rẩy khoe miệng, một bộ không nỡ nhìn thẳng, lại cảm thấy không từ bộ dáng, nói, Kiều, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào cái kia đồ vật, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú nói, chính ngươi đi lộng một chút, bất quá, nhưng ngàn vạn đừng làm chúng ta cấp thấy. Chính yếu chính là, đừng làm các nàng cấp đụng phải, tuyệt đối sẽ bị ghê tầm chết, liền tính Kiều nói. Kia không phải sâu, nhưng là trưởng thành như vậy, lừa ai đâu. Thật là không nghĩ tới, tiểu thế nhưng còn có như vậy cái ham mê. Tưởng tượng đến Kiều Nha ở các nàng không biết gì đó địa phương, hoặc là dưới tình huống, chơi này đó ghê tầm sâu, thanh ba người, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Kiều Nha vừa thấy, liền biết các nàng suy nghĩ cái gì, lập tức hung hăng mắt trợn trắng. Đều nói những cái đó không phải sâu, tính, mắt thấy vì thật. Ta cho các ngươi nhìn xem sẽ biết. Chỉ là gặp được lúc sau, không cần hối hận mới hảo. Tiểu Linh nói, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm kia sâu áo ngoài phía dưới tình huống, bất quá theo nàng phân tích, kia ngọc chất tuyệt đối là cực phẩm, nhưng phẩm là cực phẩm ngọc thạch, bề ngoài liền sẽ không kém, cũng sẽ không có nữ nhân có thể cự tuyệt nó dụ hoặc. A, không phải đâu. Không đợi Thanh các nàng mấy cái lắc đầu cự tuyệt, bên này Kiều Nha đã dùng nhánh cây làm chiếc đũa, từ hố bên trong gắp một cái nửa chỉ nắm tay đại dòi bỏ ra tới. Nô, đúng vậy, chính là nửa cái nắm tay đại dòi bỏ, so nho nhỏ dòi bỏ càng thêm ghê tởm khủng bố, bởi vì mỗi một cái hoa văn đều là như vậy rõ ràng. Chương 412, Ngọc Thạch. Thấy Kiều Nha thật sự gắp một cái dòi bỏ, Thanh ba người lập tức liền không có nhịn xuống, trực tiếp xoay người, không đành lòng đi xem Kiều Nha rốt cuộc muốn làm cái gì. Kỳ thật, đúng là bởi vì nghĩ tới Kiều Nha muốn làm cái gì, cho nên các nàng ba cái mới nhất trí quay đầu, không muốn đi xem. Mà Kiều Nha, lại là một chút đều không thèm để ý các bạn thân biểu hiện, nàng hiện tại ánh mắt đều đặt ở trên mặt đất kia trừ bỏ bộ dáng, hoàn toàn không có một cái sinh vật đặc thù, giống như là một cái diện mạo kỳ lạ cục đá. Nô, trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đương nhiên, liền tại đây cục đá lớn lên ở như thế nào rất thật, nếu là những thứ khác còn hảo, nhưng dòi bỏ nói liền tính, nàng nhưng không có đặc biệt ham mê. Chọn một phen tương đối tiểu xảo, bình thường dùng để tức vật nhỏ tiểu đao, trực tiếp ở dòi bỏ cục đá mặt ngoài một hoa, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc tiếng động vang lên, mặt ngoài áo ngoài lại là liền như vậy vỡ ra tới. Tiểu Nha nhướng mày, đối Tiểu Linh nói, này cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Trọng lực áp lực gì đó lộng không khai cái này áo ngoài, nhưng là sắc nhọn đao nhẹ nhàng một hoa, lại trực tiếp liền cắt mở. Này có cái gì, luôn có chút một ít đồ vật tài chất là tương đối đặc thù, này có thể là ngọc thạch bản thân vì bảo hộ chính mình sinh thành đặc biệt thuộc tính bái. Vạn vật đều có linh, đừng tưởng rằng nhân ra là một cục đá, liền cảm thấy không có gì đặc biệt địa phương. Quả thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Cục đá áo ngoài vỡ ra lúc sau. Tự nhiên liền lộ ra bên trong đồ vật, trong sáng không rảnh, trong suốt ngọc thạch, tựa hồ còn tản mát ra một tia thủy nhuận quang, quả nhiên là mỹ lệ vô song. Đã không có kia xấu xí áo ngoài, nàng cũng không phải như vậy kháng cự, trực tiếp đem ngoại gia cấp trừ bỏ, đem nửa cái nắm tay đại vì thế đặt trưởng thượng, buồn cười nhìn đưa lưng về phía nàng ba cái bạn tốt. Hảo, các ngươi tam, không cần ở trốn tránh, lại đây nhìn xem. A, không phải đâu. Kiều. Rốt cuộc tình huống như thế nào, ngươi làm cái gì? Ta xem chúng ta vẫn là đi trở về, nơi này đều không có cái gì thứ tốt. Không chỉ có không có thứ tốt, lại còn có như vậy ghê tởm tồn tại, không chỉ có ghê tởm mấu chốt vẫn là hấp dẫn kiểu ánh mắt cùng lực chú ý, này liền đáng sợ. Mắt thấy ba người là không có dũng khí xoay người, Tiểu Nha trực tiếp đi tới các nàng trước mặt, bàn tay chiều thượng, lộ ra thủy nhuận ánh sáng trong suốt ngọc thạch. Ai nha, thật xinh đẹp cục đá. Tiểu ngươi ở nơi nào phát hiện, so trước kia chúng ta tìm được cục đá đều phải xinh đẹp đâu, nói như thế nào, dù sao chính là thật xinh đẹp. Ngọc thạch mị lực tốt đẹp, là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới, tóm lại, liền không có một người có thể chịu được nó mị hoặc. Đương nhiên, này đều phải là cực phẩm ngọc thạch mới được, nếu là thực thứ ngọc thạch, liền một chút ánh sáng đều không có cái loại này, thật đúng là liền không bằng bờ sông nhặt được đá cuội. Như thế nào? Hiện tại không sợ, nặc, chính là cái kia lạc, đều nói không phải sâu. Tiểu Nha buồn cười nhìn ba nữ nhân cướp thưởng thức kia khối hình dạng vẫn là một con sâu bộ dáng, lại không có những cái đó xấu xí hoa văn ngọc thạch, sau đó chỉ sau lưng trùng hố. A, không phải đâu. Vừa nghe, này xinh đẹp cục đá, chính là kia dòi bỏ, lập tức ba người đều nói không rõ trong lòng đột nhiên dâng lên quỷ dị cảm giác, chỉ là thật sự vô pháp tưởng tượng. Như vậy xấu xí lại ghê tởm đồ vật, thế nhưng có thể biến thành như vậy xinh đẹp cục đá. Tiểu, ngươi không có gạt chúng ta đi. Không phải Thanh các nàng mấy cái muốn hoài nghi, thật sự vô pháp tưởng tượng a. Suy, lừa các ngươi làm cái gì, ta khi nào lại đã lừa gạt các ngươi. Nàng sẽ giấu giếm, nhưng lại sẽ không lừa gạt, nô, có chút thiện ý nói dối không tính. Không tin. Tiểu Nha nhướng mày, nặc, các ngươi không cần trốn tránh. Ta cho các ngươi hiện trường tới một cái, các ngươi sẽ biết. Nói, nàng trực tiếp lại từ trùng hố bên trong lấy ra một cái, dùng nhanh nhất tốc độ chóc áo ngoài, lại là một mạt hồng quang đột nhiên phát ra, nhiễm hồng mọi người tầm mắt. Nha, thiên, màu đỏ. Như vậy đỏ tươi nhan sắc, chưa từng có thấy quá như vậy huyết hồng cục đá, lại là một chút đều sẽ không cảm thấy chán ghét. Màu đỏ, trừ bỏ những cái đó xinh đẹp hoa nhi. Cái thứ nhất làm các nàng nghĩ đến, kỳ thật chính là huyết tinh máu, đó là một loại làm người thực chán ghét tồn tại, không ai nhìn thấy máu lúc sau, sẽ vui mừng, các nàng tự nhiên cũng giống nhau. Chính là trước mắt huyết hồng, trong sáng thủy nhuận cục đá, lại là sợ ngây người mọi người. A, ta muốn, này tảng đá cho ta. Đột nhiên, lá cây lại là phản ứng lại đây, trực tiếp từ kiều nha trong tay đoạt lấy huyết hồng ngọc thạch, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Theo nàng kêu to, còn có đột nhiên động tác, thanh cùng ý hai người cũng là phản ứng lại đây, tức khắc có chút ảo não, bất quá tùy theo tưởng tượng đến hố bên trong còn có như vậy nhiều dòi bỏ cục đá, bên trong nói không chừng còn sẽ có kinh hỉ. Lập tức, phía trước sợ hãi cùng chán ghét đảo qua mà quang, hai nữ nhân ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm trung hố, lại là liếc nhau lúc sau, đồng thời chiết hai căn nhánh cây lúc sau, từ trung hố bên trong kẹp ra hai khối trùng thạch. Các nàng dựa theo kiểu nhà phương pháp, đem cục đá áo ngoài loại trừ, sau đó được đến một khối hoàng tỏa sáng, lục phát tím ngọc thạch. Thiên, chưa từng có gặp qua, còn có như vậy cục đá, thật là quá xinh đẹp, chẳng lẽ này một hố trùng thạch bên trong đều cất giấu như vậy xinh đẹp cục đá. Lập tức, trừ bỏ kiều nha, ba nữ nhân đều điên rồi, các nàng hoàn toàn xem nhẹ phía trước thái độ, cần mẫn đem trùng hố bên trong trùng thạch đều cấp nhặt ra tới. Đừng nhìn là một cái trùng hố, nhưng chỉ có 1 mét vuông, không biết thâm mấy phần hố, ai biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu trùng thạch. Đúng vậy, không sai, kỳ thật thoạt nhìn chất đống không ít trùng thạch, nhưng lục tìm ra tới lúc sau mới phát hiện, này cục đá chỉ có kẻ hèn 20 khối thôi, mỗi chỉ lớn nhỏ sai biệt đều không phải rất lớn, theo đều nửa cái nắm tay lớn nhỏ, cho nên đôi lên mới có vẻ như vậy đồ sộ. A, chỉ có như vậy điểm A. Tuy rằng còn không có đem này lúc sau cục đá cấp lột ngoại trừ y y, nhưng là mấy người phụ nhân đã tin tưởng vững chắc, này đó trùng thạch bên trong đều có làm các nàng kinh hỉ ngọc thạch, xinh đẹp đồ vật ai không thích. Nữ nhân lại sao có thể ngăn cản được trụ cực phẩm ngọc thạch dụ hoặc, cho nên hiện tại vừa thấy chỉ có như vậy điểm cục đá, các nàng liền bắt đầu không thỏa mãn. Đáng tiếc, tìm khắp trùng hố, lại rốt cuộc không có trùng thạch. Tiểu Linh, cái này mặt không có trùng thạch. Tiểu Nha thấy cái này số lượng, cũng là có chút ngoài ý muốn. Này dưới nền đất còn có hay không? Nơi này có thể hay không có một cái ngọc thạch quán đâu? Chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu Linh viên một cái trước mắt. Nơi này cũng sẽ không có ngọc thạch quạng, ngươi cũng thấy, này ngọc thạch bề ngoài là cái bộ dáng gì, này đó ngọc thạch khủng không phải tự nhiên dựng dục ngọc thạch. Giống nhau khoáng thạch chôn sâu với dưới nền đất, trừ phi gặp được vỏ quả đất vận động bị đưa tới mặt đất, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng là trước mắt này đó giống dòi bỏ bộ dáng. Kỳ thật thấy này đó ngọc thạch thời điểm, Tiểu Linh liền suy đoán, này đó ngọc thạch, chỉ sợ là nào đó sinh vật, khu khu. Ăn nào đó khoáng thạch, sau đó lôi ra tới kết tinh vật. Nô, thông tục nói, có thể là mỗi loại chuyên môn ăn khoáng thạch sinh vật, tiêu hóa khoáng thạch lúc sau, bài xuất ra tạp chất. Đến ra như vậy một cái kết luận, cũng không phải là nàng nói bậy, mà là trải qua tinh vi phân tích, trừ bỏ cái này, thật đúng là nghĩ không ra khác tới. Chương 413, lựa chọn. Nghe được Tiểu Linh như vậy một cái kết luận, Tiểu Nha có một loại bị ngạnh tới rồi cảm giác. Thính. Không có liền không có đi, chúng ta cũng không cần nhiều như vậy. Không nghĩ đang nghe đi xuống, Tiểu Nha trực tiếp đánh gãy Tiểu Linh nói, sau đó giúp đỡ thanh mấy cái, đem những cái đó cục đá cấp rửa sạch ra tới, thuê sau được đến 10 khối trong sáng trong suốt ngọc thạch, một khối lục phát tím, một khối hồng bốc hỏa, hoàng tỏa sáng, hai khối kim hoàng, một khối hắc phát dù, hai khối không trùng giống nhau lam, hai khối màu tím, tổng cộng 20 khối ngọc thạch. Phần 268. Vừa lúc, nơi này có 20 khối, chúng ta một người 5 khối, trước nói hảo, ta muốn cái này màu đỏ. Lá cây đối màu đỏ yêu sâu sắc, cho nên màu đỏ kia khối vừa đến trên tay, nàng liền không có thắc thu, này cuối cùng chia của thời điểm, trực tiếp xủy khẩn màu đỏ ngọc thạch, một bộ các ngươi đoạt cũng không cho tư thế. Tiểu Nha đầu tiên nói, ta muốn này khối màu đen, 2 khối trong suốt, dư lại 2 khối chờ các ngươi tuyển xong dư lại cho ta thì tốt rồi. À. Ta đây muốn này 2 cái kim hoàng sắc, ta cùng lại một người một cái, ở lấy 2 khối trong suốt, dư lại 1 khối, chờ thanh cùng ý tuyển xong ở chọn đi. Biết Kiều Nha làm như vậy, là vì không đem các nàng muốn chọn đi, lúc này mới như vậy nói, cho nên ý cũng cùng Kiều Nha giống nhau làm, trước chọn lựa 4 khối. Bất quá 3 người vẫn là thực ngoài ý muốn, Tiểu Nha thế nhưng tuyển kia khối màu đen, nói thật, ở Thanh Ba nhân tâm trùng, nhất không mừng chính là màu đen. Tuy rằng kia màu đen, cũng không phải cái loại này thực trầm trọng màu đen, tương phản, trước mắt cái này hát tỏa sáng, phát thấu, còn thực thủy nhuận có ánh sáng, nhìn một chút cũng không chán ghét, nhưng là so với tươi sáng nhan sắc, các nàng vẫn là không thích màu đen. Không nghĩ tới, Tiểu lại là cái thứ nhất liền tuyển màu đen. Bất quá các nàng cũng biết, hiểu biết Kiều Nha là thiệt tình thích, mà không phải khiêm lượng, cho nên cũng yên tâm chọn lựa. A, nếu ý ngươi như vậy nói, ta đây muốn nảy hai khối. Thanh cầm lấy hai khối thiên lam sắc ngọc thạch, sau đó lại nhặt hai khối trong suốt ngọc thạch, kế tiếp chính là lá cây. Lá cây nhưng thật ra không nghĩ tới, Thanh cùng ý thế nhưng đều tuyển một đôi, lập tức liền trừng nổi lên đôi mắt, trên mặt đất nhưng thật ra còn có một đôi màu tím, cũng thật xinh đẹp, bất quá nhìn nhìn Tiểu, nàng nói. Tiểu, còn có một đôi màu tím, ngươi nếu không. Bởi vì cảm thấy mọi người đều thích màu đỏ bị nàng trước hết ba chiếm, lúc này nàng nếu là còn đem cuối cùng một đôi màu tím cũng cầm đi, lá cây trong lòng tổng cảm thấy băn khoăn. Bởi vì không chỉ có các nàng có bạn lữ, Tiểu không phải cũng là có trần sao, nhưng một đôi chỉ còn lại có một đôi, làm sao bây giờ, ai nha, cũng thật là, như thế nào liền không ở nhiều ra một đôi tới đâu. Tiểu Nha lại là không có nửa điểm khó xử, nói, ngươi nếu muốn, vậy cầm đi đi, này trong suốt không phải cũng là có một đôi sao, nếu là ngươi thật sự băn khoăn, này khối màu xanh lục cho ta hảo, ta ở kia một khối trong suốt, liền năm khối, dư lại các ngươi chính mình thương lượng. Kỳ thật tương đối với kia hồng lam gì đó, nàng càng thêm thích xanh tươi lục, đương nhiên, nói vậy kêu màu xanh lục, nàng lại càng thêm thích trong tay màu đen, cho nên phía trước mới như vậy tuyển, từ bỏ màu xanh lục. Bất quá, nếu Thanh các nàng mấy cái vì từng người nam nhân, đều lựa chọn một đôi, như vậy màu xanh lục nàng nhận lấy nói, cũng liền không đối lý. A, thật sự. Lá cây kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Thanh, ý, các ngươi đồng ý không? Lá cây đôi mắt ngắm kia đội màu tím, phía trước không nghĩ tới, nhưng là Thanh cùng ý đều cầm một đôi. Lá cây liền nhớ tới liệt, nghĩ nếu là hai người trên người đều có giống nhau cục đá. Kia sẽ là cỡ nào ngọt ngào sự tình, nàng này trong lòng liền tâm động không thôi. Có thể a, ta không có ý kiến. Ta cũng không có. Kỳ thật phía trước đều không có phát hiện, nguyên lai có thể xứng thành một đôi chỉ có tam đối. Đối với các nàng bốn người tới nói, thiếu một đôi, đương Tiểu Nha cùng lá cây lựa chọn thời điểm, hai người tâm liền nhắc lên. Này nếu là thật sự không ai nhường ai nói, các nàng liền không biết phải làm sao bây giờ. Lại là không nghĩ tới. Tiểu hoàn toàn không thèm để ý, sau lại nghe Tiểu như vậy nói, tuy rằng biết, rất lớn có thể là Tiểu Nha vì trấn an các nàng, nhưng không thể không nói, các nàng nội tâm cảm động Tiểu săn sóc, liền càng thêm sẽ không đối với Tiểu mặt sau lựa chọn có ý nghĩa. Kêu hành, liền như vậy làm đi. Vì thế Tiểu Nha cuối cùng phải tam khối trong suốt ngọc thạch, một khối hắc cùng một khối lục. Khả năng ở Thanh ba người trong mắt, đối nàng tương đối không công bằng, nhưng kỳ thật, chỉ cần bắt được chính mình nhất tâm động, cũng liền không có cái gọi là công bằng không công bằng. Đương nhiên, đây cũng là căn cứ vào Tiểu Linh nói qua, này những ngọc thạch phẩm chất đều là giống nhau, đeo hiệu quả cũng là giống nhau, không có cao thấp chi phân, bất quá là nhan sắc thượng sai biệt thôi. Kia nói như vậy, lại có cái gì hảo tranh đâu. Nô, tuy rằng này đó ngọc thạch thật sự thật xinh đẹp, Tiểu Nha cũng thức thích, nhưng tương đối tới nói, thích nhất đã ở nàng bị thương. Nói nữa, lại như thế nào đẹp đồ vật, nói đến cùng cũng chính là mấy tảng đá, lại không thể ăn, hiệu quả cũng liền ở nơi đó, sẽ không bởi vì ngươi mang theo nhiều liền chồng lên ở bên nhau. Vì thế, Kiều Nha liền càng thêm không có gì để ý. Dư lại cục đá, Thanh các nàng ba người phân, có thể là Kiều Nha khiêm nhượng nổi lên tác dụng, cuối cùng ba người lựa chọn đều tương đối tùy ý, ngươi có yêu thích ngươi trước lấy, dư lại cho ta nghĩ như vậy làm. Cũng liền thuận lợi phân phối xong rồi. Ai nha, này cục đá quá lớn một ít, ta tưởng treo ở trên cổ, lớn như vậy, không hảo mang đi. Còn không có chờ Kiều Nha nói lên, này ngọc thạch tốt nhất là làm thành vật phẩm trang sức cái gì mang lên, lá cây liền ở một bên thì thầm, vẻ mặt khó xử. Này còn không đơn giản, trở về làm các nam nhân đem này cục đá cắt thành tiểu khối, chúng ta không những có thể mang ở trên cổ, còn có thể làm thành tay xuyến đâu. Ai, nói như vậy nói, chúng ta chẳng phải là có thể trao đổi cục đá, như vậy còn không phải là sở hữu nhan sắc, chúng ta đều có thể có. Ai nha, phía trước như thế nào không nghĩ tới. Thanh các nàng mấy cái lập tức liền phản ứng lại đây, lập tức liền phải thương lượng, đồ vật lại muốn như thế nào phân. Tiêu Nha lại nói, vẫn là từ bỏ, này cục đá cũng liền nửa cái nắm tay đại, có thể lớn đến chạy đi đâu, tách ra tới, trừ phi biến thành rất nhỏ một khối, bằng không thật đúng là chẳng phân biệt, nếu là thật sự muốn trao đổi nói, không bằng các ngươi ai muốn trao đổi, đang thương lượng. Dù sao, nàng trong tay màu đen, nàng lại là không nghĩ cắt phân phối, nguyên bản này Ngọc Thạch liền có chính mình bản thân trạng thái, tuy rằng là chỉ sâu, bất quá Ngọc Thạch sâu vẫn là rất đáng yêu, như vậy từ đầu chí cuối liền rất hảo. Nàng còn chuẩn bị trực tiếp cất chứa lên, không chuẩn bị lấy ra tới làm thành phối sức, đến nỗi nàng cùng Trần hai người muốn mang, tự nhiên là lấy dùng kia trong suốt Ngọc Thạch, còn không như vậy thấy được không phải. Nghĩ, nàng liền nói, này Ngọc Thạch bản thân hình dạng liền rất xinh đẹp, ta nhưng không nghĩ cắt thành toái khối, bất quá ta muốn đem hai khối trong suốt, làm Trần làm một cái lớn nhỏ thích hợp động vật quải trên cổ, dư lại tài liệu có thể xuyến tay xuyến, hoặc là khác đều có thể. Kỳ thật Tiểu Nha còn có chút đáng tiếc, nếu là này Ngọc Thạch ở lớn hơn một chút thì tốt rồi, vậy có thể đào vòng tay, tương đối với mang ở trên cổ, nàng càng thêm thích mang ở trên tay. Nghe xong Tiểu Nha nói, Thanh ba người trầm tư một phen, phát hiện Kiều Nha nói chính là nhất thích hợp. Tính, chờ trở về đang nói, hắc hắc, trước nhìn xem Kiều như thế nào làm. Không thể không nói, trước đó, các nàng chỉ nghĩ, đem cục đá cắt thành lớn nhỏ thích hợp một khối, sau đó mặc vào dây thừng mang lên, lại là không có nghĩ tới, còn có thể làm cái gì hình dạng đeo. Không thể không nói, Kiều ý tưởng, thật sự thật tốt quá. Chương 414, làm ngọc bội. Hôm nay vẫn là không có thu hoạch. Tiểu Nha các nàng mấy cái trở về thời điểm, phát hiện Trần bọn họ cũng đã trở lại. Mà Trần bọn họ thấy Tiểu Nha các nàng đã trở lại, cũng là một đám tiến lên, tiếp nhận từng người bạn lữ trong tay cái sọt, lại thấy vẫn là trước mặt hai ngày giống nhau. Tiểu Nha lắc đầu, không đâu, bất quá tuy rằng đồ ăn phương diện không có phát hiện, chúng ta lại là tìm được rồi một cái thú vị đồ vật. Nàng từ trong sọt mặt lấy ra hai khối trong suốt ngọc thạch, nói, nặng, đây là từ một ít diện mạo kỳ quái cục đá bên trong lột ra tới, xinh đẹp đi, như vậy có 20 khối, ta cùng mấy cái một người 5 khối phân rớt, còn có 3 khối ta phóng không gian, chuẩn bị lưu trữ, này 2 khối ta chuẩn bị làm thành vật phẩm trang sức, ngươi 1 khối ta 1 khối. Đây chính là đối thân thể có chỗ lợi, liền tính nam nhân không thích mang phối sức, cảm thấy đó là nữ nhân mới có thể làm sự tình, Tiểu Nha cũng là sẽ làm Trần mang lên. Ta cũng mang. Quả nhiên, Trần không có để ý Kiều Nha muốn như thế nào làm, lại là để ý hắn cũng muốn đeo một việc này mặt trên. Đương nhiên, chúng ta làm hai cái giống nhau như lúc, ngươi một khối ta một khối, này không phải thực tốt sao? Về sau chúng ta có hải tử thời điểm, còn có thể trở thành đồ gia truyền truyền xuống đi đâu. Kiều Nha mở ra vui đùa, lại là muốn làm Trần tiếp thu. Trần lại là lập tức liền chú ý tới trọng điểm, hai khối giống nhau. Hắn một khối tức phụ một khối, thật là không tồi điểm tử, đến lúc đó ai không biết các nàng hai người quan hệ đâu. Hơn nữa, này vẫn là Kiều đưa cho hắn lễ vật đâu. Ở tưởng tượng, Kiều nói về sau có hài tử, còn có thể chuyển cho hài tử, đồ ra chuyển cái này định nghĩa hắn còn không phải thực minh bạch, trong lòng lại có tương đối với lý giải cùng ý tưởng. Đương nhiên, hiện tại là không có tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ để ý trước mắt, hắn cùng Kiều hai người độc hữu. Cỡ nào có ý nghĩa tồn tại. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền nóng lên, hắn gật đầu nói, hảo, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Hắc hắc, kia thành, này hai khối cục đá, ta tới nói ngươi tới làm. Tiểu Nha lôi kéo Trần, đem hai khối cục đá cấp Trần, liền bắt đầu chỉ đạo. Hai khối cục đá đều một nửa cắt ra, muốn đều đều một ít, không cần một khối to tiểu, một khối hậu một khối mỏng, à, thức hảo. Như vậy liền có thể. Quả nhiên sự tình giao cho Trần làm là không có sai, tuy rằng nàng dùng tinh thần lực, khả năng làm càng tốt, bất quá thú nhân trời sinh nhạy bén, một chút không thể so nàng kém, còn không cần lãng phí tinh thần lực, nếu như vậy, hà tất nàng động thủ. Làm nam nhân làm, này không phải còn có thể làm đối phương càng thêm có thành tựu cảm sao. A, ta tưởng tượng, chúng ta muốn làm cái gì? Nhà thú thế nào? Chúng ta liền dùng này nho nhỏ trên tảng đá mặt, khắc họa một cái nha thú đầu thì tốt rồi, không cần thực phức tạp, có thể thấy được là cái gì là được. nha thú thu tộc công nhận cường đại nhất mảnh thú chí nhất, hơn nữa thú nhân cũng luôn là lấy có được một kiện nha thú thú cốt làm vũ khí mà tự hào. Tiểu nha cảm thấy, nha thú nói, Trần hẳn là sẽ tương đối không kháng cự. Quả nhiên, Trần gật đầu đồng ý, bén nhọn móng vuốt, liền chuẩn bị bắt đầu ở nho nhỏ ngọc thạch trên có khắc họa. Tiểu nha lại là đột nhiên nhớ tới cái gì, đồng nhiên bắt được Trần muốn hành động tay, ở đối phương nghi hoặc dưới ánh mắt, nói, nô, từ từ, ngươi lần đầu tiên ở ngọc thạch trên có khắc họa, khẳng định không như vậy thuần thục, trước dùng đầu gỗ luyện luyện tập, chờ tay chín ở dùng ngọc thạch khắc họa. Tuy rằng rất muốn nói hắn có thể làm thực hảo, bất quá thấy Kiều Nha một bộ không nghĩ lãng phí cục đá biểu tình, lập tức hắn cũng không có phản ứng, lấy đầu gỗ bắt đầu luyện tập. Đến ích với phía trước Kiều Nha dạy dỗ, lại là làm họa bản đồ, lại là làm phát họa sự vật, hiện tại điêu khắc tuy rằng là vừa rồi tiếp xúc, xa lạ thực, nhưng là Trần là thông minh, cho nên thượng thủ thực mau. Bất quá nửa ngày thời gian, Kiều Nha liền gật đầu làm Trần có thể ở ngọc thạch trên có khắc vẽ. Bên này Kiều Nha cùng Trần hai người bắt đầu hành động thời điểm, liền khiến cho người khác chú ý, Thanh biết Kiều Nha này sẽ liền bắt đầu làm Trần làm phối sức, lập tức lôi kéo Trương liền bắt đầu quan khán lên, muốn nhìn xem Kiều Nha là như thế nào làm. Mà Thanh hành động, ý cùng lá cây tự nhiên cũng không rơi sau. Trần bắt đầu khắc họa thời điểm, bốn phía liền vây quanh một vòng người. Bởi vì không có muốn làm cho cỡ nào cực phẩm, không có một loạt công cụ, Tiểu Nha cũng không cho rằng Trần có thể lộng tới như thế nào, có thể không có trở ngại, có thể mang lên, nàng cũng đã thỏa mãn. Phần 269. Chỉ là thức mau, Tiểu Nha biểu tình liền nghiêm túc lên. Nàng là gặp qua nha thú, cái loại này hung ác mà xấu xí manh thú, bất qua ở Trần móng vuốt hạ, tuy rằng nha thú công nhận xấu xí, nhưng hắn lại khắc họa ra hung lệ cùng manh thú khí thế, có này uy thế. Liền rất dễ dàng sẽ bị trực tiếp nha thú xấu xí bộ dạng. Gì, cái này là nha thú. Thuộc hạ dấu vết càng thêm rõ ràng, chứ bọn họ cũng nhận ra tới Trần khắc họa chính là cái gì, lập tức rất là ngạc nhiên. Đúng vậy, ta làm Trần làm cho nha thú đầu, thoạt nhìn rất có uy thế, hắc hắc, nói không chừng có này hung thú, còn có thể đủ bảo bình an đâu. Nói hảo à, các ngươi cũng không thể ở khắc họa nha thú, bằng không đến lúc đó lộn lan lộn. Ta chính là cùng các ngươi cấp. Nghĩ nghĩ, Thanh các nàng mấy cái khẳng định sẽ không dùng trong suốt ngọc thạch tới làm ngọc bội, lại nói, nô, cũng có thể, bất quá nếu cũng là dùng trong suốt ngọc thạch nói, tốt nhất ở từng người ngọc bội thượng làm đánh dấu, tỉ như nói ta cùng Trần, liền sẽ ở chúng ta ngọc bội mặt sau khắc lên tên của chúng ta. Bên này nói, tiểu tốc độ lại rất mau liền khắc họa hảo một khối ngọc bội, uy mãnh nha thú rất có uy hiếp, tiểu nha lại là kinh ngạc. Trần thế nhưng có thể làm như vậy hảo, chỉ là vừa mới bắt đầu điều khác, đường cong lại rất lưu sướng, hàm tiếp cũng thông thuận, so với nàng xem qua những cái đó cũng không nhường một tấc. Mà nàng cũng rõ ràng thấy được ngọc bội sau lưng, có một cái nho nhỏ tự, đúng là Trần tên. Cho chúng ta nhìn xem. Mắt thấy đệ nhất khối ngọc bội hảo, Thanh các nàng mấy cái một đám tò mò, bắt đầu truyền đọc lên, cảm thấy làm như vậy thật sự thực không tồi. Hừ, nha thú như vậy xấu. Ta mới không cần nha thú đâu, nô, ta phải hảo hảo ngẫm lại, ta ngọc bội muốn lộng cái gì mới tốt xem. Lá cây nghĩ chính mình màu tím ngọc thạch, nghĩ làm thành bộ dáng gì mới càng thêm đẹp. Mà bên này Thanh cùng ý cũng nghĩ đến. Thức mau, đệ nhị khối ngọc bội cũng hảo, Trần giao cho Kiều, nhìn còn dư lại hai khối tài liệu, nghi hoặc nói, Kiều, này hai khối. Không phải nói một người một khối sao, chẳng lẽ là phải làm hai khối, một người hai khối. Mang một khối liền miễn cưỡng, hai khối nói, Trần nhíu mày. Nga, cái kia là cho thúc thúc cùng thím chuẩn bị, ngươi cảm thấy cho bọn hắn khắc họa gì đó hảo. Nguyên lai là cho A cha cùng A muội chuẩn bị, Trần trong lòng ấm áp, nói, ngươi cảm thấy đâu? Đầu hổ thế nào, chúng ta vừa lúc là hổ tộc. Tiểu Nha nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Trần ánh mắt sáng lên, gật đầu, có thể, ta đây liền lợ. Đối lập nha thú, này lão hổ. Hắn chính là càng thêm quen thuộc, rốt cuộc bản thể chính là, không quen thuộc đều không được. Mà bên này hai người dịu dàng thắm thiết, bên kia, Thanh các nàng mấy cái cũng đem từng người nam nhân cấp lôi đi, gặp được Trần cấp Kiều Nha điều khắc một màn. Hai người thương lượng khi ôn nhu, khắc họa hảo lúc sau ăn ý, các nàng một đám đều nhịn không được. Lập tức, lôi kéo chính mình nam nhân tìm một chỗ ngồi xuống, thương lượng các nàng muốn đem ngọc bội làm thành bộ dáng gì. Đương nhiên, Kiều Nha câu kia, cấp trưởng bối chuẩn bị nói, các nàng cũng không có xem nhẹ. Bắt đầu cho rằng, lấy một đôi nhan sắc tương đồng cục đá, là chính mình cùng nam nhân một người một cái, xác thật không nghĩ tới, kiểu là đem một cái chia làm hai nửa, sau đó một người một nửa. Như vậy, tựa hồ càng thêm có ý nghĩa. Chương 415, Thổ Hong. Đương thanh các nàng vài người ngọc bội bị làm ra tới lúc sau, Tiểu Nha không thể không cảm thán mọi người sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Nàng cùng Trần hai người ngọc bội, còn có cấp chú thím ngọc bội, đều là trực tiếp ở nguyên ngọc thạch thượng điêu khắc thú đầu, cũng không có nhiều đi phá hư ngọc thạch bản thân, cho nên ngọc thạch còn thực hoàn chỉnh, cũng không có lãng phí rất nhiều ít ngọc thạch. Nhưng là thanh các nàng mấy cái, lại hoàn toàn liền không giống nhau. Nô, tuy rằng ý ngọc bội cùng nàng không sai biệt lắm, là trực tiếp ở ngọc thạch mặt trên điêu khắc, bất quá, mặt trên lại là khắc họa hai cái ôm nhau nam nữ, không cần suy đoán liền biết, mặt trên người là ai, trừ bỏ nàng cùng lại còn ai vào đây. Đến nội thanh, lại là khắc thành một đóa hoa nhi, cánh hoa mạch lạc tiên minh đóa hoa, không những có thể trực tiếp làm vòng cổ mang theo, nếu là có thể, cũng đâu cái làm thành đầu hoa mang. Mà lá cây, vậy làm Kiều Nha kinh hỉ, lá cây ngọc bội, bị liệt khắc thành một cái chân nhắn chạm giống ngọc bội, mặt trên đồ án cũng là hoa, là một đóa hoa sen, tương đối với thanh chính là lập thể hoa, nàng cái này là mặt bằng, nhưng là cũng thật xinh đẹp. Đương nhiên, để cho Kiều Nha kinh ngạc chính là, các thú nhân chính là tay nghề, rõ ràng là lần đầu tiên làm điều khác, lại có thể làm như vậy hảo, trừ bỏ thiên phú. Tiểu Nha cũng tưởng không tới là cái gì có thể làm cho bọn họ tại như vậy đoạn thời gian bên trong làm ra vật như vậy tới. Thiên phú dị bẩm A, thật đúng là gọi người hâm mộ. Tiểu Nha theo sau lại cười cười, kỳ thật cũng không có gì hảo hâm mộ. Các ngươi ngọc bội đều khoan không có, chúng ta còn khuyết thiếu một cây cứng cỏi dây thừng. Ta chuẩn bị dùng cái này sợi tơ bệnh một cái dây thừng mặc vào đến mang thượng. Nói, Tiểu Nha lấy ra hồng tầm sợi tơ, hồng hồng dây nhỏ nhìn rất là xinh đẹp. Ít nhất là muốn so nhiễm ra tới muốn xinh đẹp cùng tự nhiên. Nha, kiểu ngươi đây là chỗ nào tìm tới, chúng ta như thế nào không biết, còn có hay không? Thanh kinh ngạc nhìn Kiều Nha lấy ra tới sợi tơ, không hiếu kỳ kinh ngạc là không có khả năng. Đương nhiên, nàng hỏi như vậy cũng không có ý khác, chỉ là nghĩ, nếu là dùng cái này sợi tơ dệt vải, ra tới vải dệt khẳng định thật xinh đẹp. Bất quá, nàng cũng biết, nếu là cái này sợi tơ thật sự rất nhiều nói, điều là không có khả năng sẽ cất giấu, hiện tại đều không có lấy ra tới cho các nàng. Rất có thể chính là, này sợi tơ căn bản là không có nhiều ít, rất có thể cũng chỉ có mấy cây. Quả nhiên, nàng liền thấy Kiều Nha lắc đầu, nói, là phía trước ở thiên hồ nước phát hiện, không phải rất nhiều, ta liền tìm đến như vậy mấy cây, nặc, phân các ngươi một chút, đừng nói ta không đủ nghĩa khi à. Phía trước là cảm thấy như vậy mấy cây tuyến không có gì dùng, bộ quần áo còn chê ít đâu, hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Lập tức, không chỉ có là thanh, ý cùng là cây, đều vẻ mặt đáng tiếc cùng tiếc nuối. Tiêu Nha tự nhiên cũng là biết các nàng ý tưởng, chính là, này tơ tầm nhưng đều là làm nàng thu vào trong không gian đi, lấy ra một hai điều còn có thể, này nếu là lấy ra một đống, này không phải từ không thành có sao. Đến lúc đó nàng nhưng giải thích không tốt. Lại nói, yên tâm, Trần đã đem phát hiện loại này sợi tơ địa phương cùng chỉ nói vậy đến lúc đó hắn có thể tìm được càng nhiều, đến lúc đó chúng ta lại nhiều một loại sợi tơ. Thật lại nói tiếp, hiện tại các nàng đã có tơ nhện, còn có phía trước tơ tằm, hơn nữa còn có ở rất nhiều thực vật nâng lên ra tới sợi, dệt vải. May áo sợi tơ đã vậy là đủ rồi. Bất quá, Tiểu Nha là sẽ không thỏa mãn tại đây. Gì, là như thế này a? Hắc hắc, bất quá kia cũng muốn chờ đã lâu. Nói không chừng, đến lúc đó các nàng đều tìm được khác, bất quá có cũng là thực không tồi, như vậy màu đỏ sợi tơ cũng thật xinh đẹp, nói vậy dệt ra một con màu đỏ tươi sáng bố tới làm quần áo cũng sẽ phi thường xinh đẹp, còn xem như có một ít chờ mong. Bất quá, kiều đều chỉ tìm được như vậy mấy cái tuyến, liền tính chỉ lại đi tìm, phòng chừng cũng sẽ không tìm được nhiều ít. Tiêu Nha thấy các nàng không có lại đàm luận khởi cái này, cũng không có tiếp tục cái này đề tài, nàng cũng sẽ không nói cho các nàng. Hồng tâm nơi trong sơn động, 2 năm phỏng chừng cũng có thể đủ sản xuất không ít sợi tơ, mà không phải các nàng cho rằng, chỉ khả năng chỉ có một chút. Hảo, kia chúng ta tới đem cái này tuyến, vài cổ chiên ở bên nhau, cũng có thể cứng cỏi một ít. Đương nhiên, cái này cũng không cần kiểu nha giáo, thanh các nàng thuần thục đâu, thực mau, một đám ngọc bội liền cấp mặc vào tới, chờ treo ở trên cổ thời điểm, mới đánh một cái bế tắc, tuyến không phải rất dài, như vậy mới sẽ không tùy ý liền điều ra tới. Đúng rồi, các ngươi hỏi Trần bọn họ, có tìm được mật ong không có? Phía trước bởi vì phát hiện cái này xinh đẹp ngọc thạch, Tiêu lại nói có thể làm xinh đẹp vật phẩm trang sức, phía trước vẫn luôn đều ở lộng cái này, hiện tại nhưng thật ra nhớ tới, các nam nhân là làm cái gì đi? Bọn họ không phải đi tìm ong đàn sao, hiện tại như vậy đã sớm đã trở lại, chẳng lẽ là có tin tức? Ai, cái này không hỏi, phía trước đều ở thảo luận muốn như thế nào điều khắc ngọc thạch đâu. Ta cũng không hỏi, không có nhớ tới. Ta cũng không hỏi. Hẳn là có tin tức đi. Đi hỏi một chút sẽ biết. Tiêu Nha giống như nhìn bắt đầu không bình tĩnh mọi người, sau đó trực tiếp xoay người liền đi hỏi Trần đi. Hảo sao, kỳ thật cũng không cần hỏi. Bởi vì mấy nam nhân đang ở xử lý kia mấy cái cực đại tổ ong tới. Thiên, các ngươi như thế nào đem tổ ong đều cấp dọn về tới. Tiêu Nha khiếp sợ nhìn trước mắt, có các nàng nấm phòng một nửa cao, lại có các nàng vòng ra tới nửa cái sân đại tổ ong, khó trách phía trước không có thấy, nguyên lai là căn bản không có mang tiến vào. Hắc hắc. Mấy nam nhân cười cười không nói gì, chẳng lẽ bọn họ muốn nói, đây cũng là không có cách nào. Dù sao, lộng tới này đó, cũng thị phi giống nhau gian khổ nột, nếu không có kiểu cấp thuốc bột, hơn nữa những cái đó vật nhỏ sợ hỏa, không chừng hiện tại các nàng nhìn đến liền không phải hiện tại hoàn hảo bọn họ. Bất quá, như vậy túng sự tình, vẫn là không cần nhắc tới. Nô, tức phụ các nàng chỉ cần nhìn đến tốt nhất kết quả thì tốt rồi. Lúc này thanh các nàng cũng ra tới, nhìn đến những cái đó tổ ong cũng là khiếp sợ, bất quá kế tiếp chính là hưng phấn cùng kinh hỉ. Cẩn thận số một số, tổng cộng có 3 cái thật lớn tổ ong, 1 cái tương đối tiểu nhân tổ ong, tổng cộng 4 cái tổ ong, không nói cái kia nhỏ nhất tổ ong liền khả năng có so lần trước các nàng được đến mật ong còn nhiều. Bên cạnh kia 3 cái, đều không cần đi tự hỏi. Mau mau, này phụ cận có hay không cây trúc? Chúng ta đem mật ong trang đến trúc thùng bên trong đi. Thanh ở bên này kêu sợ hãi, lại là xoay người từ trong phòng bếp nhanh chóng lấy ra chính mình uống nước cái ly, lại nhanh chóng chạy đến Trương trước mặt, trực tiếp đem cái ly một đệ, lại nguyên lai là các nam nhân đã thật cẩn thận cắt ra một cái tổ ong. Nồng đậm thơm ngọt hơi thở nháy mắt tràn ngập mở ra, một miệng sinh tân, Thanh lại là phản ứng nhanh nhất cái kia. A, Thanh ngươi tốc độ như thế nào nhanh như vậy, ta cũng muốn. Lập tức, lá cây cùng ý cũng xoay người đi lấy cái ly đi. Tiêu là cuối cùng một cái xoay người đi phòng bếp, nàng lại không có kia chiếc đũa, mà là cầm một cái đại mâm, còn có một đôi chiếc đũa, mắt sắc nàng sớm liền ở tổ ong bên trong thấy được từng khối ngưng kết mật. So với trạng thái dịch mật ong, cái này đọc lại, chính là muốn tốt hơn vài lần tới, không chỉ vị vẫn là dinh dưỡng giá trị tới nói. Ngọc Thạch Thanh các nàng mấy cái híp mắt hưởng thụ một phen quay đầu. Thấy chính là Kiều cùng Trần, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ở ăn kim hoàng mật nơi. Chương 416, Dương Trúc. A, Kiều ngươi ăn cái gì? Lá cây một tiếng kinh hô, hấp dẫn mọi người chú ý, lại thấy Kiều chỉ là nhướng mày nhìn các nàng liếc mắt một cái, lại tiếp theo ngươi một ngụm ta một ngụm ăn. Mà lúc này Trần là hạnh phúc nhất, vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ nhà mình tức phụ hầu hạ đâu. Là cái này, nơi này có, tới, ngươi ăn. Kỳ thật trương bọn họ đã sớm phát hiện kiên hậu tổ ong bên trong, kia từng khối giống như kim hoàng thạch trái cây mật nơi, bất quá thấy nhà mình tức phụ đều phải ăn mật, bọn họ cũng liền không có nói cái gì, càng thêm không có tự chủ trương cho các nàng lộng mật nơi. Phần 270. Hiện tại các nàng chú ý tới, tự nhiên cũng là trước tiên dâng lên. Tiểu Nha bên này ăn xong lúc sau, liền bắt đầu nhìn Trần cắt mật ong, không thể không nói, này sản lượng thật là cao. Nhỏ nhất cái kia tổ ong, đều làm ra tới 2 đại thùng tổ ong mật, đại liền càng thêm đừng nói nữa. Tiểu, ngươi muốn làm gì? Chờ sở hữu tổ ong đều bị rửa sạch một phen xử lý ra mật lúc sau, thanh các nàng mấy cái liền thấy Kiều nhắc tới trong đó một cái thùng gỗ, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, sau đó nhìn nàng nhóm lửa, sau đó trực tiếp đem thùng gỗ phóng tới trong nồi, lại là chuẩn bị chưng mật. Hơn nữa nếu không có nhớ lầm họa, Kiều dẫn theo cái kia thùng gỗ. Là Trần các nàng mấy cái, xử lý ra tới, trong đó đựng bạch mập mạp vấu phong nhiều nhất cái kia thùng gỗ. Tuy rằng nơi đó mặt cũng có không ít mật ong, chính là bên trong có nhiều hơn sâu à, thoạt nhìn như vậy ghê tầm sâu, nguyên bản cái kia ở các nàng ý tưởng, là muốn vứt bỏ, nhưng kiểu cái này tư thế, rõ ràng chính là muốn ăn tiết tâu a. Ăn. Tức khắc, thanh đám người liền đánh một cái run run, nổi da gà từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng đến trên đỉnh da đầu. Tiêu Nha có chút buồn cười nhìn các nàng, nói, như các ngươi chứng kiến, ta ở Trương Ngấu Hong á hát hát, đây mới là thứ tốt thật sự tới, mỹ dung dưỡng nhan hàng cao cấp, ăn đối thân thể hảo đâu. Phải nói, ấu hong trên người đó là tràn đầy dinh dưỡng, toàn bộ tổ hong bên trong, đồ tốt nhất, đều ở này đó ấu hong trên người. Không nghe giải thích còn hảo, vừa nghe đến xác thực đáp án, thanh mấy cái đó là đầy mặt hoảng sợ. Lá cây càng là một tiếng kinh hô, thiên, không phải đâu, tiểu, ngươi nếu là những cái đó ghê tầm sâu. Liên tính kia còn có không ít mật ong, thoạt nhìn phẩm chất đều phải so với bọn hắn rửa sạch ra tới muốn hảo rất nhiều, nhưng cũng không phải như vậy cái không bỏ được pháp, liền sâu đều không buông tha đi. Nói thiết đâu sao đâu, này đó sâu tuy rằng thoạt nhìn là ghê tởm một chút, không có lá gan người, thật đúng là tiếp thu không nổi, nhưng tiểu nha là người nào, ăn một đoàn cục bột trắng mà thôi, lại không phải những cái đó ghê tởm địa phương dòi bỏ. Nàng nói tiếp, này đó ong ấu trùng liền nội tạng đều còn không có, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể động đậy một chút chứng minh chúng nó là vật còn sống, kỳ thật suy nghĩ một chút, cùng chúng ta phía trước ăn nhở cây cũng không sai biệt lắm. Phải biết rằng, này đó sâu, ăn chính là toàn bộ tổ ong tốt nhất mật ong, tự nhiên sở hữu thứ tốt, liền ở này đó sâu trên người, ngươi nói này đó có phải hay không thứ tốt. Giải thích nhiều như vậy, nhưng thanh mấy cái vẫn là không có dũng khí đi ăn này đó. Lập tức cự tuyệt Kiều Nha hảo ý. Đối này, Kiều Nha cũng không miễn cưỡng, như vậy một đại thùng, nàng cũng không có khả năng một người liền ăn luôn, lập tức chỉ có thể mời nam nhân nhà mình, nguyên bản còn nghĩ, rốt cuộc là thú tộc nữ tính, lá gan muốn lớn hơn một chút, không nghĩ tới, như vậy tiếp thu không nổi. Trắng non đấu trùng xứng với kim hoàng sắc mật ong, cùng nhau trưng, liền đường đều không cần phóng, ngọt ngọt ngào ngào, miễn bản thật tốt ăn. Thanh mấy cái cũng là không có phúc khí, mà bị hô qua tới cùng nhau hưởng thụ trần, lại là vẫn luôn túi đầu, sở hữu Kiều Nha tự nhiên cũng liền không có thấy trên mặt hắn ngay từ đầu khó xử cùng mất tự nhiên, bất quá vì nhà mình tức phụ, nàng cũng coi như là thực liều mạng. Thấy chết không sờ năn xong một ngụm, liền nhai đều không có nhai, trực tiếp xuống bụng, nguyên bản hắn liền không phải thực thích ăn ngọt, nguyên bản cho rằng bên trong có như vậy nhiều mật ong, khẳng định ngọt độ cao. Không thể tiếp thu, bất quá sự thật là còn hành, không phải thực ngọn. Đương nhiên muốn thật nói ăn ra cái gì tư vị, thật đúng là không có. Ai, tiểu bộ dáng, thoạt nhìn một chút đều không miễn cưỡng a. Không chỉ có không miễn cưỡng, hơn nữa ăn rất ngon bộ dáng. Ai, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi ăn một chút. Lá cây lời này vừa ra, lúc ấy, ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới kia mấp máy bạch sâu, lập tức lại không có dũng khí. Tính. Vẫn là từ bỏ. Nàng sợ về sau sẽ có ám ảnh tâm lý. Xong việc, Tiểu Nha đối với các nàng nói, thật sự ăn ngon, các ngươi không ăn, thật là bỏ lỡ nhân sinh một đại mỹ thực a. Kỳ thật trừ bỏ đối dòi bỏ cái loại này, sinh hoạt hoàn cảnh tương đối ghê tởm chủng loại, đối với khắc sâu, chỉ cần là sạch sẽ, chỉ cần là có dinh dưỡng, Tiểu Nha cũng không có như vậy đại bài xích, rốt cuộc trước kia ở tinh vong thời điểm, nàng cũng là ăn qua không ít chủng loại mỹ thực. Còn có nhiều hơn kỳ ba chủng loại, đã thoạt nhìn tương đối ghê tởm đồ ăn, nàng tuy rằng không có ăn qua, nhưng cũng không phải không có gặp qua người khác ăn vui vẻ cùng hưởng thụ biểu tình. Đương nhiên, nàng tiếp thu năng lực muốn so thành các nàng mấy cái cao. Bất quá liền tính là Kiều Nha như vậy tôn sùng, sau lại vài lần, thành các nàng cũng không có tiếp thu Kiều Nha mời, đi ăn trưng ấu ong. Mật ong có, thành mấy cái liền bắt đầu hứng thú bừng bừng chuẩn bị muốn nhưỡng mật hoa. Ngọc thạch này phụ cận hoa tươi lại một lần bị cướp sạch, thanh mấy cái nơi đi qua, đó là liền một nụ hoa đều không có buông tha. Vô hắn, chỉ Kiều Nha một câu, có chút hoa nụ hoa, so với cánh hoa tới nói, còn phải có dùng, vì thế, liền như vậy tao, người nụ hoa liền tia nắng ban mai mưa móc đều còn không có hưởng thụ đến, liền trực tiếp bị khác. Vài đại thùng mật ong, trừ bỏ lưu ra một thùng, chuẩn bị dùng để phao nước uống. Còn lại đều bị thanh các nàng mấy cái cấp làm mật hoa đi, mỗi một loại hoa tươi, mỗi một loại hoa tươi cánh hoa, đều chế tạo một thùng gỗ. Bởi vì này phụ cận thật sự là không có gì đồ vật, cho nên đương mật hoa sản xuất xong lúc sau, mọi người liền rời đi này phiến, xem như tương đối cằn cỗi khu vực. Một tháng lúc sau, bọn họ mới lại lần nữa ngừng lại, không phải nói bọn họ tới rồi mục đích địa, mà là đã trải qua một tháng buôn ba, bọn họ mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, sửa sang lại một phen. Lúc này đây tuyển địa phương, là một mảnh diện tích rộng lớn rừng trúc, đúng vậy chính là rừng trúc, lan tràn không dứt biển rừng, rất xa nhìn lại, đều có phía trước trải qua nửa cái bình nguyên còn muốn lớn một chút điểm. Đây là các nàng lần đầu tiên gặp được như vậy rộng lớn rừng trúc, hơn nữa so với phía trước gặp được những cái đó đều là cự vô bá cây trúc, trước mắt này phiến rừng trúc cây trúc, có vẻ liền phải nhỏ lại rất nhiều, đến nay mới thôi, gặp được thô nhất cây trúc, cũng bất quá là lại cánh tay thô. Đã quên nói, ở bọn họ mấy nam nhân bên trong, lại dáng người là nhất cường tráng, chắc hẳn phải vậy, cánh tay hắn cũng là thô nhất. Muốn xuyên qua này phiến biển rừng, phòng trừng đều phải không ít thời gian, này trong rừng trúc cũng có nguồn nước, chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một phen, quá mấy ngày ở đi thôi. Vừa lòng nhìn trước mắt cái này địa phương, phía trước là một cái bích sâu kín dòng suối nhỏ, bờ bên kia đồng dạng là một mảnh phồn thịnh rừng trúc, tuy rằng cũng là che trời liền diệp, rốt cuộc còn có một ít ánh mặt trời phóng ra xuống dưới, cho nên trong rừng trúc cũng không phải thực âm u. Bên phải có núi đá, suối nước chính là từ phía trên mà đến, bên phải nhưng thật ra không có gì đặc biệt, đều là cây trúc, bất quá muốn đặt hạ nấm phòng, còn cần chém rất một ít cây trúc. Chương 417, Cầu tộc tiểu hấu tể. Đây là dừng lại ở rừng trúc ngày thứ ba, tiểu nha đang ở trong viện xử lý ngày hôm qua trích đến bạch nấm cùng nấm báo mưa, này sương, trần không biết khi nào đã trở lại. Tiểu, ngươi nhìn xem, ta mang cái gì đã trở lại. Không nghĩ tới lúc này Kiều Nha ở nhà, Trần rất là kinh hỉ, trực tiếp đã đi tới, A Dua giống nhau, cầm trong tay phủng đồ vật, đưa tới Kiều Nha trước mặt. Nguyên bản cho rằng Kiều Nha sẽ cao hứng, nhưng không có nghĩ đến, Kiều là vẻ mặt nghi hoặc. Gì, cái này là cái gì? Kiều Nha tò mò nhìn Trần trong tay kéo đồ vật, nếu không có nhìn lầm, đó là một con, cẩu. Trần êm đẹp mang về tới một con bàn tay đại tiểu cẩu làm cái gì? Tuy rằng thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng là liếc mắt một cái cũng đồng dạng có thể nhìn ra tới. Này tiểu cẩu quá yếu, có lẽ nho nhỏ một cái lực đạo là có thể đủ đem tiểu gia hỏa này cấp nghiền đã chết. Hơn nữa, này cẩu, Trần là từ đâu cấp mang về tới? Như vậy nguy hiểm rừng cây bên trong, như thế nào sẽ có cẩu ngoạn ý như này? Ai, tiểu ngươi không quen biết sao? Cái này Trần nhưng thật ra ngoài ý muốn, ngàn tưởng vạn tưởng, lại là không nghĩ tới. Tiểu nha thế nhưng không quen biết trong tay chi vật. Cái này là cẩu tộc gấu tể A. Hắn nói. Tiểu lại là hoảng sợ, trong tay đồ vật cũng ném xuống dưới, nghiêm túc mà đánh giá Trần trong tay, chỉ có hắn một cái bàn tay đại vật nhỏ. Nàng biết đó là chỉ cẩu, nhưng cũng chỉ là cho rằng, chính là đơn thuần tiểu cẩu A. Nào biết, Trần thế nhưng nói là cẩu tộc gấu tể. Hổ tộc gấu tể đều phải có tiểu gia hỏa này 5 lần đại. Này cẩu tộc gấu tể như thế nào như vậy tiểu? Nga, ngươi không biết, cẩu tộc thú thân chỉ có chúng ta hổ tộc một nửa. Tự nhiên bọn họ ấu tể cũng muốn tiểu một ít, bất quá bọn họ đều lớn lên thực mau, chỉ cần ăn no ngủ ngon, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trưởng thành lên. Nói, Trần yêu thương sờ sờ trong lúc ngủ mơ tiểu gia hỏa, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa như thế nào sẽ tại đây phiến trong rừng trúc, chẳng lẽ này phụ cận có cẩu tộc thôn? Xem ra, hai ngày này muốn tìm xem. Đây là thú tộc ấu tể, liền tính là đối địch thú tộc, cũng sẽ không đi thương tổn một cái ấu tể, tự nhiên Trần cũng sẽ không đối cẩu tộc ấu tể có cái gì tâm tư khác. Mà ấu tể từ trước đến nay chính là tộc đàn hy vọng, hơn nữa thú tộc sinh dục tương đối khó khăn, cái nào ấu tể không phải bà bối, hiện tại một con ấu tể liền như vậy thất lạc, còn không biết tiểu gia hỏa này người nhà muốn như thế nào lo lắng đâu. Nguyên lai nàng đem chính mình nghi hoặc cấp hỏi ra tới, Tiểu Nha nhướng mày, lại nói, kia nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị ngươi cấp tìm trở về, chẳng lẽ này phụ cận có cẩu tộc thôn xóm? Bằng không thật giải thích không rõ ràng lắm, tiểu gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem ra tiểu cùng nàng tưởng chính là giống nhau. Trần trong lòng vui sướng, nói, không biết, tiểu gia hỏa này, ta là ở một cái chuột tre trong ổ mặt tìm được. Phỏng chừng là bị cho rằng là chuột tre ấu tể cấp mang về, ta một phát hiện, liền cấp mang về tới. Thú tộc có hạng nhất thiên phú, chính là có thể rõ ràng bằng vào khí vị nhi phân biệt, này đó tri thức đơn thuần xúc vật, này đó là thú nhân, cho nên cho dù trước mắt tiểu gia hỏa là tiểu cẩu cẩu bộ dáng, Trần cũng có thể đủ liếc mắt một cái nhìn ra, đây là một cái thú nhân ấu thể. Như vậy tiểu, ngươi biết hắn bao lớn rồi sao, phải cho hắn ăn cái gì? Liên ở hai người nói chuyện vào đầu, tiểu gia hỏa đã tỉnh, này vừa tỉnh tới, liền tủng đầu tủng não, đầu lưỡi nhỏ vẫn luôn liếm Trần lòng bàn tay, nhìn dáng vẻ là đói bụng. Nô, hẳn là còn không đến một tuổi, hoa nhi hiện tại có thể ăn, hắn đều có thể ăn. Một tuổi, còn không thể hóa thành hình người. Tiểu nha hiểu biết gật đầu, nói, kia hành, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đói bụng, ta đi cho hắn làm điểm ăn, canh trứng có thể sao? Buổi sáng thanh một nhà ba người tản bộ thời điểm nhặt về tới. Đương nhiên, tiểu là cho rằng uống cháo là tốt nhất, bất quá hiện tại ngao cháo nói, tiểu gia hỏa phỏng trừng là chờ không kịp, vẫn là trước làm một cái thịt băm canh trứng cho hắn ăn, trước lót lót bụng lại nói. Đương nhiên, cháo cũng có thể hiện tại ngao thượng, chờ tiểu gia hỏa ở đói bụng, là có thể ăn. Đối này, Trần là không có ý nghĩa. Chờ tiểu gia hỏa ăn uống no đủ lúc sau, lại ngủ, quả nhiên là tiểu hài tử, rất nhiều. Tiểu, cái này là cái gì? Mà chờ thanh các nàng trở về lúc sau, tiểu nha liền trực tiếp mang các nàng đi nhìn tiểu gia hỏa, còn không có giải thích nơi phát ra, lá cây liền bế lên, nàng cho rằng này chỉ là cái gì động vật ấu thể, nhìn như vậy đáng yêu, đều có một loại tưởng dưỡng xúc động. Xem ra, giống cái so với thú nhân mà nói, liền không có cái loại này có thể liếc mắt một cái liền phân biệt hoang dại động vật cùng thú nhân ấu thể thiên phú, nhưng này nếu là sinh ra cái nam hải, còn không có hóa hình phía trước, đương mẫu thân, sẽ không nhận không ra đi. Phần 271. Tiểu nha âm thầm suy đoán, ngẫm lại, hẳn là không quá khả năng, người khác hài tử khả năng nhận không ra, nhưng là chính mình, tổng nên là có thể nhận ra tới đi. Bằng không, cũng quá hố một ít. Trên thực tế, cũng xác thật là như thế này, đối với giống cái tới nói, các nàng thật đúng là không có liếc mắt một cái nhận ra hình thú ấu tể năng lực, bất quá đối với chính mình hài tử, thậm chí bổn tộc ấu tể, các nàng lại vẫn là có thể nhận ra tới. Có lẽ đây là gen thiên phú. Mẫu tính bên trong huyết thống bản năng. Ai biết được. Nàng nói, Trần mang về tới, nói là cẩu tộc tiểu ấu tể, không biết cái gì nguyên nhân, chạy đến rừng trúc tới, bị Trần ở chuột tre trong ổ tìm được. A, cái gì, là tiểu ấu tể. Lập tức nguyên bản liền chú ý ánh mắt, trở nên càng thêm chú ý, tiểu gia hỏa tựa hồ cảm ứng được có người ở nhìn chăm chú vào hắn, trong lúc ngủ mơ đều như mày, tựa hồ phát hiện vô dụng lúc sau. Trực tiếp đem chính mình tiểu đầu giấu ở chi trước phía dưới. Sau đó, tiếp theo hô hô ngủ nhiều. Ai nha, hảo đáng yêu. Đã làm mẫu thân thành, xem như mấy người chung tình thương của mẹ nhất Trần Lan, thấy tiểu gia hỏa hành vi, lập tức từ lá cây trong tay tiếp nhận tiểu gia hỏa, ôm vào trong ngực liền không buông tay. Chẳng lẽ này rừng trúc phụ cận, thậm chí trong rừng trúc đầu có cẩu tộc. Hiển nhiên, thanh các nàng vài người ý tưởng, đều là giống nhau. Hẳn là đi, bằng không như thế nào giải thích tiểu gia hỏa này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tổng không có khả năng là bị cố ý vứt bỏ ở chỗ này đi. Trần đi tìm Trương bọn họ, nói là thừa dịp còn sớm, còn có thể đi phụ cận tìm xem. Nay tiểu hấu thể ném, còn không biết tiểu gia hỏa người nhà nên như thế nào thương tâm cùng xuất ruột, trái lại cân nhắc, các nàng đương nhiên là hy vọng, có thể làm tiểu gia hỏa mau chóng trở lại thân nhân bên người. Đúng vậy. Là như thế này không sai, tiểu gia hỏa này ăn cái gì không có, ngủ đã bao lâu, chúng ta nói như vậy, đều không có thấy hắn tỉnh lại. So với tương đối vô tri tiểu nha, thanh các nàng mấy cái tuy rằng ngay từ đầu không có nhận ra, đây là cẩu tộc tiểu hấu tể, nhưng là biết lúc sau, là có thể đủ bằng vào thân hình, suy đoán ra tiểu gia hỏa tuổi, hẳn là mới sinh ra không có một năm tiểu hấu tể. Phía trước có tỉnh lại, ta cho hắn làm một chén lớn canh trứng. Đều ăn luôn, lúc này là ăn no lại ngủ rồi, hẳn là không có việc gì, trước kia hoa nhi còn nhỏ thời điểm, không phải cũng là như vậy ăn ăn ngủ ngủ sao, chờ vãn một ít thời điểm, hắn nên đói tỉnh. Tiểu nha nói, đúng rồi, hoa nhi đâu, ngươi cùng Trương không phải mang theo nàng đi trích nấm báo mưa sao. Như thế nào hiện tại, nàng đã trở lại, hoa nhi lại không thấy người. Không có việc gì, nàng á cha mang nàng đi chơi thủy đi. Thanh cười cười, xua xua tay nói. Tiểu gia hỏa này một chút đều không giống như là hổ tộc hải tử, như vậy thích chơi thủy. Chương 418, không tìm được. Còn như vậy tiểu liền như vậy thích chơi thủy, nay ở hổ tộc vẫn là rất ít thấy. Nếu là Hoa Nhi trở về, thấy nhiều một cái tiểu hấu thể, phỏng chừng sẽ thực vui vẻ đâu. Chỉ là chỉ sợ, Hoa Nhi sẽ đem này chỉ tiểu gia hỏa trở thành là giống nhau tiểu động vật đi. Cũng không biết tiểu gia hỏa có thể hay không bị chơi hư. Hắc hắc, yên tâm ta sẽ hảo hảo giáo Hoa Nhi chiếu cố đệ đệ. Thanh là thật sự thực thích cẩu tộc cái này tiểu hấu thể. Tuy rằng hai bên không phải cùng cái chủng tộc, nhưng là ấu tể không có giới hạn, này không ôm nàng liền không buông tay, trong lòng thậm chí còn đang suy nghĩ, nếu có thể đem tiểu gia hỏa này cấp lưu lại thì tốt rồi, kia Hoa Nhi liền nhiều một cái bạn chơi cùng. Chờ chân bọn họ trở về đang xem đi. Mặt sau tiểu gia hỏa lại tỉnh lại một lần, lúc này đây không phải đói, là bị nước tiểu ý cấp nghẹn tỉnh, vừa tỉnh tới liền dùng sức loạn nhảy, ngay từ đầu đại gia không biết tiểu gia hỏa ý tứ. Chính là hảo một hồi phiền thoái, cuối cùng vẫn là Kiều Nha nhìn ra cái gì, lúc này mới không có làm tiểu gia hỏa trực tiếp nước tiểu. Rốt cuộc cũng là đi ấu tể phòng chiếu cố quá một đoạn thời gian tiểu ấu tể, hơn nữa cũng cùng trà thím các nàng thảo luận quá một ít ấu tể sinh hoạt thói quen vấn đề, cho nên ngay từ đầu mơ hồ lúc sau, Kiều Nha liền hiểu được. Buổi tối thời điểm, chân bọn họ đã trở lại, Kiều các nàng trước tiên liền bắt đầu dò hỏi tiểu ấu tể sự tình. Thế nào? Phu cận có tìm được cẩu tộc bộ lạc không có? Liên tính sinh hoạt tại đây khu vực không phải một cái đại tộc, chỉ là một cái tiểu bộ lạc, thậm chí nho nhỏ thôn xóm, cũng không có ai có thể đủ xem nhẹ một cái ấu tể mất tích. Chân lắc đầu, nhíu mày nói, ta phía trước tìm được rồi lại bọn họ, cùng nhau phân tán ở gần đây trong rừng trúc tìm, chỉ là tạm thời còn không có tìm được có khác thú nhân tung tích. Không chỉ là như vậy, bọn họ liền thú nhân hoạt động dấu vết đều không có tìm được một kia. Này liền có chút không bình thường. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào chạy đến nơi đây tới? Chúng ta ngày mai ở tiếp theo đi tìm, đi xa một ít. Khả năng còn ở xa một ít địa phương đi. Bất quá trần bọn họ lại là có một cái không tốt dự đoán, lo lắng này cẩu tộc tiểu gia hỏa là bị cái gì điểu thú bắt đi lúc sau đưa tới nơi này tới. Nếu thật là nói vậy, muốn tìm được tiểu gia hỏa người nhà, vậy không đơn giản. Đương nhiên, cái này còn chỉ là suy đoán, có phải hay không sự thật, còn cần nghiệm chứng. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Đối với nhiều ra một cái tiểu hấu tể, tiểu nha các nàng nhưng thật ra không có gì ý kiến, tương phản còn rất cao hứng, mà Hoa Nhi cũng thực thích cái này nhiều ra tới tiểu gia hỏa, mỗi ngày vừa mở mắt liền sẽ tìm kiếm tiểu gia hỏa thân ảnh. Tiếp theo chính là cùng phía trước tiểu tưởng giống nhau, tiểu gia hỏa thiếu chút nữa không có bị Hoa Nhi cấp chơi hỏng rồi. Cũng là có các nàng đều tại bên người thủ, bằng không, thật đúng là không biết muốn xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới Hoa Nhi thế nhưng như vậy nghịch ngợm, đem tiểu gia hỏa lăn lộn kêu kêu một cái huệ hoài, hiện tại là nhìn đến Hoa Nhi liền thẳng run run, hận không thể tìm một cái hầm ngầm giấu đi. Hoa Nhi, ngươi cái tiểu phôi đản, nhìn xem đệ đệ bị ngươi dọa. Mắt thấy Hoa Nhi leo lên, lại muốn đi bắt tránh ở trong chăn tiểu gia hỏa. Thanh có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng đem tiểu gia hỏa cấp bế lên tới, hảo một trận an ủi, sau đó lúc này mới tức giận đối Hoa Nhi nói. Á á á, Hoa Nhi lại là cho rằng Thanh cũng đi theo nàng cùng nhau chơi đâu, vẫn luôn thỏ tay muốn cho nàng đem tiểu gia hỏa cấp buông xuống chơi. Hoa Nhi nhưng thật ra so với phía trước một đoạn thời gian muốn hoạt bát nhiều, quả nhiên thêm một cái bạn chơi cùng là tốt, nếu tiểu gia hỏa này thật sự tìm không thấy bọn họ gia tộc. Chúng ta liền mang theo đi. Ba ngày thời gian đã qua đi, nhưng là nửa cái rừng trúc đều làm trần bọn họ cấp phiên biến, lại là như cũ không có tìm được một cái thôn xóm dấu vết, trong rừng trúc mặt cũng không có thú nhân khác hành tẩu dấu vết. Trần bọn họ đã cơ bản xác định, cái này rừng trúc là không có thú nhân bộ lạc sinh hoạt, mà tiểu gia hỏa cũng rất có khả năng, thật là bị điểu thú cấp bắt được nơi này tới, không biết vì sao còn sống, còn cùng chuột tre ở cùng một chỗ. Ai? Cũng không biết đứa nhỏ này thân nhân ở nơi nào, có phải hay không thực xuất ruột, thương tâm. Thanh thở dài một hơi, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Mà tiểu gia hỏa tựa hồ cảm giác được ấm áp cùng tình thương của mẹ, nhìn Thanh ánh mắt ngây thơ lại ủy lại. Thân nhân sự nghe thiên mệnh đi. Có thể hay không tìm được, đều phải xem duyên phận. Cuối cùng, chân bọn họ đem toàn bộ rừng trúc, thậm chí bên cạnh không ít địa phương đều tìm tòi cái biến. Đáng tiếc như cũ không có tìm được thú nhân bộ lạc dấu vết, xem ra muốn tìm được tiểu gia hỏa thân tộc là không quá khả năng. Hiện tại, cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Lại qua một đoạn thời gian, tiểu gia hỏa cùng đại gia là hoàn toàn quen thuộc đi lên, mà hiện tại đối với Hoa Nhi trò chơi, hắn cũng thích hứng thực hảo, tuy rằng tuổi tương đối tiểu, nhưng là không không nói, như vậy tiểu liền có thú nhân đảm đương, hiểu được khiêm lượng, tuy rằng bị chơi rất xấu, lại là một lần đều không có phát quá mức. Hơn nữa theo thời gian, tiểu gia hỏa này đều biết chính mình chiếu cố Hoa Nhi. Tỷ như nói, Hoa Nhi bỏ đi thời điểm, nếu là muốn đi phản lấy cái gì đồ vật, nhìn tương đối nguy hiểm, tiểu gia hỏa liền sẽ ngăn đón không cho. Tỷ như nói, Hoa Nhi làm cái gì, chơi cái gì thực cấp thời điểm, hắn liền sẽ ở một bên yên lặng hỗ trợ. Tóm lại, rất có ái là được. Mà ngay từ đầu tiểu gia hỏa chính là đối Thanh cùng Hoa Nhi tương đối thân cận, nhưng là một đoạn thời gian lúc sau, cũng sẽ không bài xích gì các nàng. Đương nhiên, tưởng so với bọn hắn này đó nữ nhân, tiểu gia hỏa rõ ràng vẫn là càng thích Trần bọn họ mấy cái, đặc biệt là đem hắn mang về tới Trần. Quả nhiên, thú nhân thiên tính, vẫn là tương đối thích cường đại tồn tại, cho dù tiểu gia hỏa hiện tại còn ngây thơ vô tri, cái gì cũng không biết tuổi tác. Chúng ta hiện tại phương hướng đúng không, có phải hay không đi Vân Lâm núi đá? Các nàng là ở một tháng lúc sau rời đi kia phiến rừng trúc, sau đó phương hướng vẫn luôn hướng đông đi, ngẫu nhiên có đi không thông địa phương, cũng chỉ là lệch khỏi quỹ đạo một chút, như cũng là hướng đông đi. Vân Lâm núi đá, khoảng cách Thiên Hồ nước không sai biệt lắm 2 tháng lộ trình, dựa theo thú nhân cước trình tới nói, mà phía trước Trần bọn họ cũng cùng Hoa Miêu tộc thú nhân xác nhận qua, xác thật là cái dạng này, phương hướng chỉ cần không phải lệch khỏi quỹ đạo quá lợi hại, sớm hay muộn có thể tới Vân Lâm núi đá. Lúc này đây, bọn họ lựa chọn đi Vân Lâm núi đá, là bởi vì nghe nói, Vân Lâm núi đá sản xuất một loại phi thường cứng rắn cục đá, là thực tốt chế tạo vũ khí tài liệu. Bọn họ một thôn liền có như vậy một phen dùng cái loại này thạch tài chế tác dịu, là mặt trên tam đại thôn xóm đào thải xuống dưới, đã không thể đương vũ khí sử dụng, ngày thường đều là dùng để chặt cây tương đối cứng rắn đầu gỗ, còn có tảng đá lớn, liền tính như vậy, bởi vì tổn hại quá lợi hại, cũng không thể dùng đã bao lâu. Đương nhiên thứ tốt, đều không phải khắp nơi có thể thấy được, muốn tìm được cái loại này cục đá, vẫn là muốn xem vận khí, lúc này đây, các nàng chính là tới thử thời vận. Nếu có thể tìm được, tự nhiên là tốt, nếu là không thể, kia cũng không có gì, dù sao đến chỗ nào đều có thể rèn luyện, đi qua trước kia không có đi quá địa phương, xem qua trước kia không có xem qua sơn xuyên, không có gặp được quá manh thú, này bản thân cũng là một loại rèn luyện. Lúc này mới sáng sớm định chế như vậy một cái lộ tuyến ra tới, cũng là vì có mục đích tính, không đến mức như vậy mờ mịt, đương nhiên liền tính là đi kém, kia cũng không có gì, chỉ cần có thể nhớ rõ trở về lộ, cái gì cũng tốt nói. Chương 419, Vân Lâm núi đá. Không có, yên tâm, phía trước liền có tộc trưởng cấp đơn giản lộ tuyến sơ đồ, mặt sau lại thỉnh giáo Hoa Miêu tộc thú nhân, chúng ta hiện tại đi phương hướng, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo quá xa, vẫn là có thể tiến vào Vân Lâm núi đá phạm vi. Tương đối với phía trước đi qua rừng trúc, bình nguyên, thậm chí toàn bộ Thiên Hồ nước khu vực, Vân Lâm núi đá khu vực, lại là rất nhỏ, chỉ có phía trước gặp được ngân lang cái kia tắm trạch một nửa còn muốn tiểu một ít. Vân Lâm núi đá, chính là một tảng lớn chỗ trống khu vực, bên trong đều là núi đá, không có cỏ cây, liền sinh mệnh lực nhất ngoan cường, chỗ nào đều có thể sinh trưởng, cỏ dại đều không có một cây. Đó là một tòa khổng lồ núi đá, không, là thạch lâm. Có thẳng tắp như thân cây, cao ngất trong mây cục đá, cũng có nằm sấp như tỉ mỉ chế tạo nơi sân như vậy cự thạch, cũng có diện mạo kỳ lạ, tạo hình quái dị cục đá. Tóm lại, nơi này chỉ có ngươi không thể tưởng được các loại cục đá. Đương nhiên, lựa chọn như vậy một chỗ đóng quân, ở đại mùa hè là một chút đều không sáng suốt, phi bị nướng thành than cốc không thể, tuy rằng cự thạch dưới cũng có dâm mát nơi, nhưng rốt cuộc không phải không có khác càng tốt lựa chọn.